Siêu thần chế tạp sư 36 chương 341. Ngươi nghe qua quan tài trấn sao thiên đô thị kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nhìn xem vẫn bận âm điện thoại, rất là lo lắng. Lúc này hắn vô cùng hoài niệm lão Giang kia thô cuồng lại có tiết tấu tiếng thở dốc. Đáng tiếc điện thoại đến chết cũng đánh không thông. Tiểu Mạch, ở đây gần nhất ngươi cùng ngươi cha liên hệ sao? Không có đâu. Tiểu Bạch lắc đầu, có chút không vui. Mỗi lần gọi điện thoại hắn đều không ở đây, không biết lại với ai nhìn Kim Ngư đi. Mới không để ý tới hắn đâu. Lục Minh, lão Giang đồng học tiền khoa không ít a. Bởi vì lão Giang bên kia thường xuyên hội truyền đến một chút dung dịch dẫn lên lầm hội tà âm. Sở dĩ đến thiên đô thì về sau, Lục Minh cũng rất ít liên hệ hắn. Dù sao có Triệu Vân Sơn về sau thanh lý đi đều là hiệp hội tài chính. Nhưng là bây giờ dính đến hắc ám ảnh thế giới sự tình, Lục Minh nhất định phải tìm tới hắn. Hắn có hay không nói gần nhất đi chỗ nào? Lục Minh hỏi. Không có đâu. Tiểu Bạch lắc đầu. Sư phụ muốn tìm hắn sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Lục Minh rất khẳng định. Ta có cái biện pháp đâu. Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng nói, nhưng là không thể để cho ba ba biết rõ. A, Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Sau đó, hắn tự nhìn xem Tiểu Bạch mở ra chính mình cổ tay mang máy truyền tin. Thận trọng ở bên trong gảy đánh nửa ngày. Mở ra một cái gì Tiểu Thiên Tài Nhi đồng thủ hộ lục sắc xuất hành định vị áp. Sau đó bên trong có một cái tiêu vị Nhi tử người sử dụng. Ấm mở về sau, tự xuất hiện một cái sôi nổi gơ B sơ tọa độ. Lục Minh một mặt mộng bức. Hắn nhìn xem kia lấp lóe gơ B sơ ký hiệu nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Vụ thảo còn có cái này thao tác, hắn nghe qua loại này cái gì lục sắc xuất hành áp. Nhớ đến lúc ấy quảng cáo là trợ giúp ngài tốt hơn chiếu khán hài tử gì gì đó. Không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà dùng. Chờ chút, trong ấm tượng loại này áp cần lắp đặt chi phụ trợ á? Ngươi cho lão Giang cổ tay mang máy truyền tin lắp đặt định vị chi? Lục Minh thấp giọng nói. U, V, K, W, W, M. Tiểu Bạch có chút xấu hổ, cúi đầu xuống thanh âm yếu ớt nói. Ba ba lão mất tích, ta cũng có chút lo lắng. Sở dĩ lặng lẽ cho hắn lắp đặt một cái. Lục Minh, Ngưu Phê không hổ là nhà ta Tiểu Bạch, cân nhắc sự tình liền là chu đáo. Tiểu Bạch, máy truyền tin trước cho ta mượn, ngươi lưu tại hiệp hội, ta đi ra xem một chút lão Giang đầu gần nhất đang làm gì đó. Lục Minh nói. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo đáp. Hồi lâu, Lục Minh mang theo Tiểu Bạch máy truyền tin rời đi. Giờ phút này, cách ly thiên đô thị 500 cây số có hơn một tòa khác thành thị. Lục Minh cưới Vân Thiết chạy đến. Hắn theo gơ đi sợ quý tích, rốt cuộc tìm được lão Giang vị trí. Kề bên này, tựa hồ một mảnh hoang sơn giã lính. Giang Phong tới nơi này làm gì? Lục Minh trao mày. Ông máy truyền tin chấn động. Gơ, bê, sơ, tọa độ cách nơi này chỉ có một cây số. Mà lại, Lục Minh một đường chạy đến. Thời gian lâu như vậy. Gơ, bê, sơ, vị trí chưa từng có di động qua lão Giang. Đến cùng đang làm gì? Lục Minh cảm giác có chút không ổn. Tiểu Tiểu Kiếm, Lục Minh thấp giọng nói. Minh Bạch. Tiểu Tiểu Kiếm lơ lửng bắt đầu quan sát bốn phía. Lục Minh thận trọng đi hướng gơ bê sơ vị trí, con mắt đột nhiên trợn to. Nơi đó lại là một ngôi mộ đầu đúng thế. Gơ bê sơ chỗ vị trí cuối cùng là lại là một ngôi mộ đầu. Ông Lục Minh đi đến mộ phần trước, cổ tay mang máy truyền tin chấn động, sau đó tuyên bố dẫn đường kết thúc. Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Vụ thảo, lão Giang thế mà chết, không có khả năng, cái này kẻ già đời làm sao có thể chết nén bi thương. Tiểu Tiểu Kiếm cảm khái, bị nhiều người như vậy truy sát tổng hội chết. Lục Minh ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Tiểu Kiếm, ánh mắt càng ngày càng quái. Sau đó đột nhiên một cái triệt lên Tiểu Tiểu Kiếm, điên cuồng xoay tròn, bắt đầu đào mộ phần. Vụ thảo ngươi làm gì? Tiểu tiểu kiếm kinh ngạc. Ngậm miệng Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, hắn còn cũng không tin. Lão Giang đầu thật chết ở chỗ này rất có thể. Trong này chỉ có một cái chi. Lục Minh ngược lại là có một cái suy đoán. Lão Giang tóc hiện cổ tay mang máy truyền tin được cài đặt chim. Sở dĩ cố ý chôn ở nơi này, hướng dẫn địch nhân mà thôi. Lại nói, mộ phần nơi hẻo lánh bên trong có một cái nho nhỏ mộ bia, phía trên thình lình viết cơ thái mỹ chi mộ. Đây rõ ràng là nhân gia vị này họ cơ phần mộ cùng ngươi cách lão Giang đầu có cọng lông quan hệ. Ông nguyên thẻ điên cuồng xoay tròn. Nguyên bản nâng lên mộ phần bao, tại nguyên thẻ tác dụng dưới, biến thành một cái hố to, ở giữa đào ra bùn đất, tự nhiên tản mát ở chung quanh. Đào đồ vật tiểu tiểu kiếm là chuyên nghiệp. Hồi lâu, cung một tiếng vang thật lớn, tiểu tiểu kiếm tựa hồ đụng phải thứ gì. Lục Minh tâm thần chấn động, đem chung quanh bùn đất chấn khai, mộ phần đáy hố bộ, xuất hiện một cái đen nhánh quan tài. Quan tài xuất hiện ông bỗng nhiên. Tiểu tiểu kiếm phong minh cảnh cáo có người tiếp cận. Lục Minh ánh mắt đảo qua, kinh ngạc phát hiện, kia xông tới lại là một cái chỉ có tam tinh thực lực, mặt móc treo trang người trẻ tuổi. Một cái tam tinh tại sao lại ở chỗ này? Soạt, Lục Minh khí tức quanh người đẩy ra. Người trẻ tuổi thân ảnh nhất thời một trận, lại bi phẫn nhìn xem Lục Minh. Ngươi là ai? Vì sao đào mộ tổ tiên nhà ta? Lục Minh, nha, nga, nguyên lai là nhân gia mộ tổ. Thật có lỗi. Lục Minh có chút xấu hổ, ngươi là ta là cơ gia vãn bối. Người trẻ tuổi phẫn nộ, đây là ta tổ tiên cơ thái mỹ phần mộ. Ngươi đến cùng là ai? Coi như ngươi là tứ tinh cường giả, cũng không thể như thế làm ẩu, thật có lỗi. Lục Minh có chút xấu hổ. Thế nhưng là, hắn nhìn gơ bê, sơ định vị, thật tự biểu hiện tại quan tài bên trong đúng thế. Điều này nói rõ lão Giang chi thật sự tại quan tài bên trong. Lão Giang ngươi quá nghiệp chứng. Lục Minh thở dài. Đến tiểu hỏa tử. Lục Minh có chút xấu hổ. Ta cũng là vì ngươi tổ tiên cân nhắc. Ngươi nhìn, ta cái này có thứ gì định vị? Ngay ở chỗ này mặt. Đoán chừng là có người ác ý trả thù các ngươi cố ý ném đến bên trong. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Ngươi nhẫn tâm nhìn xem mộ tổ tiên nhà ngươi có những người khác đồ vật thật không? Người trẻ tuổi nhìn kỹ một chút. Kia cái gì lục sắc xuất hành nhi đồng bảo hộ áp hắn cũng là đã dùng qua. Đại thể cũng biết đây là cái gì công năng. Điều này nói rõ kia chi thật sự tại tổ tiên trong phần mộ. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Tổ tiên lúc trước hạ táng, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, rõ ràng không có cái gì chôn cùng thứ này. Soạt, ánh mắt của hắn nhìn về phía quan tài. Chẳng lẽ nói có người mở ra? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết chân tướng? Lục Minh ăn cần hướng dẫn. Được, người trẻ tuổi thỏa hiệp. Đúng vậy a, xảy ra chuyện như vậy cũng nên biết rõ kết quả. Giống như tổ tiên quan tài thật bị người động đậy, không khỏi quá mức kinh khủng. Rất tốt. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi nhìn, người trẻ tuổi vẫn là rất dễ nói chuyện. Đầu năm nay chỉ cần có thể bình thường câu thông, Lục Minh không muốn động dùng vũ lực. Sau đó, hắn cùng vị này người trẻ tuổi cùng một chỗ mở ra quan tài. Nói thật, hắn cũng rất muốn biết lão Giang đầu đến cùng thả thứ gì tại cái này trong quan tài. Cạch, quan tài từ từ mở ra. Ánh mắt hai người lập tức ngốc trệ. Quan tài bên trong là một cái thân ảnh gầy gò. Hắn lặng lặng nằm, một mặt tường hỏa, sắc mặt tái nhợt, giống như là chết đi thật lâu bộ dáng. Lão Giang Lục Minh một mặt mộng bức, hắn nghĩ tới vô số có thể, chưa hề nghĩ tới lão Giang thế mà thật tại trong phần mộ vụ thảo. Cái này lại cái gì ưu tú thao tác? Cái này mẹ nó là ai? Người trẻ tuổi một mặt mộng bức. Vì cái gì một cái nam nhân xảy ra tổ tiên trong phần mộ vẫn là bộ dáng này? Gặp vượt nhà hắn mộ tổ đến cùng kinh lịch cái gì mà lúc này Sưu Lục Minh người thứ nhất xông tới quan tài bên trong, gõ gõ Giang Phong hơi thở, lập tức trong lòng giật mình. Lão Giang lạnh, hắn thế mà thật đã chết rồi, làm sao có thể? Lục Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại có chút hoảng hốt. Lão Giang cứ như vậy lạnh, ngươi gia quyến của người đã chết còn không có viết đâu a. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là lão Giang đầu đối với hắn một mực rất tốt, thực lực khó lường, một mực ở vào không biết trạng thái. Không ngờ vậy mà liền lạnh như vậy, là hắn đánh giá cao Giang Phong thực lực a như thế. Hắn làm sao cho Tiểu Bạch bàn giao? Ngẫm lại Tiểu Bạch thương tâm bộ dáng, Lục Minh cũng có chút khổ sở. Thật là. Nhưng mà đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngươi mẹ nó có thể hay không trước hết để cho khai ai? Lục Minh đột nhiên cúi đầu xuống. Lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, dưới người hắn lạnh buốt thi thể vậy mà mở mắt. Đã lạnh thấu Giang Phong, vậy mà sống lại lão Giang. Ngươi còn sống? Lục Minh cuồng hỉ. Sắp bị ngươi đè chết. Giang Phong bất lực nhả rãnh. Lục Minh thân thể quá nặng, đi kia đi qua rèn luyện nặng nề thân thể kém chút không có đem hắn tươi sống đè chết. Không có việc gì liền tốt, ha ha, Lục Minh vui mừng. Nhưng mà kia chung quanh cơ gia đệ tử lại bi phẫn nhìn xem một màn này. Nhìn xem quan tài bên trong, người trung niên kia nằm ở bên trong, người trẻ tuổi kia cưới tại trên người hắn lúc ẩn lúc hiện, cùng phía dưới cùng một chút hài cốt. Những cái kia tựa như là tổ tiên thi thể. Trời ạ, người trẻ tuổi điên rồi. Các ngươi tại sao có thể tại tổ tiên quan tài bên trong như thế làm ẩu hết lần này tới lần khác? Hắn lại đánh không lại Lục Minh, lửa giận công tâm phía dưới, lập tức phun ra một ngụm máu. Phúc, người trẻ tuổi lại bị khí tại chỗ ngất đi. Lục Minh, Giang Phong. Còn chưa tránh ra, Giang Phong thanh âm trầm thấp theo dưới thân truyền đến. Lục Minh lập tức có chút xấu hổ. Vừa rồi xông quá nhanh, chỗ nào lo lắng nhiều như vậy. Nhưng nhìn nhìn, cái này cưới ngựa tư thế có chút không quá vi diệu. Ân, rời đi trước lại nói. Xoạt, Lục Minh rời đi quan tài. Hắn nhìn một chút đã ngất đi người trẻ tuổi, cũng là giờ khóc giờ cười. Ngươi nói ngươi lão Giang đầu làm gì không tốt, ngủ ở nhân gia mộ tổ bên trong, cái này không khỏi có chút quá phận đi. Ngươi dạng này hội tạo thiên khiển. Lục Minh bất lực nhả rãnh. Ngươi biết cái gì? Giang Phong bĩu môi. Lần này truy sát ta liền là bọn hắn cơ gia đệ tử, ta chỉ có trốn ở bọn hắn cơ gia mộ tổ bên trong mới có thể tránh thoát một kiếp. Nói xong, hắn theo quan tài bên trong đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Giang Phong cười lạnh. Cơ tại thời cổ cũng là thế gia vọng tục, mà cái gọi là cơ gia cùng nhau đi tới, kinh lịch vô số năm. Mặc dù bây giờ nhân số không nhiều, nhưng vẫn như cũ là có được làm cho người kinh dị thực lực. Mà lần này truy sát Giang Phong cũng là bọn hắn, bởi vậy hắn mới nghĩ hết biện pháp trốn vào cái này cơ gia phần mộ. Thì ra là thế. Lục Minh giật mình. Không hổ là lão Giang đầu, tránh né truy sát phương thức cũng là thiên kỳ bách quái. Hắn liền nói đi, lão Giang đầu làm sao có thể dễ dàng như vậy lạnh thấu lão Giang. Lục Minh ăn cần nhìn xem hắn. Ngươi nhìn, di chúc ngươi có muốn hay không trước viết xuống. Cúc Giang Phong tức giận nói. Bỗng nhiên hắn mày nhăn lại. Ta ngủ bao lâu sau đó? Hắn không đợi Lục Minh trả lời, chính mình nhìn đồng hồ, lập tức sắc mặt đại biến. Mới ngủ nửa tháng, đáng chết, tên kia có thể còn không có từ bỏ. Nói xong, hắn một cách trở mình, vậy mà lại nằm ở quan tài bên trong. Cạch quan tài trực tiếp khóa kín, một mạch mà thành động tác kia thuần thục làm lòng người đau. Quanh một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm, một cái vóc người gầy gò lão già xuất hiện. Hắn ánh mắt sâm lãnh đảo qua cái này một mảnh hỗn độn, đảo qua cái kia trên đất thủ mộ đệ tử, lại nhìn một chút bị đào ra quan tài, nhìn một chút kia nguyên thẻ trên người bùn đất, cùng đứng tại quan tài bên cạnh Lục Minh. Sát ý trong nháy mắt bộc phát. Phương nào hạng giá áo túi cơm, vậy mà đào ta cơ ra mộ tổ? Lão già tức giận. Lục Minh, hắn nhìn nhìn tình huống chung quanh, không gây nói đối mặt. Kỳ thật, Lục Minh nghĩ nếu như ta nói là hắn làm ngươi tin hay không, hắn chỉ quan tài. Lão giả sắc mặt soạt thoáng cái tựu đen. Ai làm nhà hắn lão tổ tông ngươi đang tìm cái chết, hắn gầm lên giận dữ. Thực lực khủng bố bỗng nhiên bộc phát, lục tinh khí tức hiện lên trong nháy mắt thẳng hướng Lục Minh. Oanh, sắc trời bỗng nhiên hắc ám. Đáng sợ khí tức đem Lục Minh bao trùm. Soạt, Lục Minh thân ảnh nhanh lùi lại. Hưu lão nhân giống như một vòng lệ mang trực tiếp thẳng hướng Lục Minh. Sát ý lăng nhiên. Nhưng mà, ngay tại hắn thân ảnh lướt qua quan tài, ngay tại hắn thân ảnh chuẩn bị đâm xuyên Lục Minh thời điểm, quan tài bỗng nhiên nổ tung. Một vòng hồng quang theo quan tài bên trong hiện hiện. Người nào lão giả sắc mặt đại biến. Nhưng mà, thân thể của hắn chưa xoay người, liền đã bị xỏ xuyên. Trong con mắt, xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Giang Phong lão giả cắn răng nghiến lợi nhìn xem chính mình ám sát mục tiêu. Ngươi lại còn sống đã lâu không gặp. Giang Phong mỉm cười. Phúc màu máu lói lên. Lão nhân trái tim bị triệt để xuyên qua. Chết. Hắn chết. Lục Minh lau lau mồ hôi lạnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, lão giả bạo phát đi ra sát ý quá mức kinh khủng. U, V, G, W, W, M. Giang Phong thuận miệng nói. Lão đầu tử 99% lực chú ý đều ở trên thân thể ngươi. Bản thân lại không tu luyện qua tố chất thân thể. Đánh lén liền là thoáng cái sự tình. Lục Minh mặt tối sầm. Không nói chuyện này hắn còn kém chút quên lão sang đầu con hàng này thế mà để hắn làm mơ. Tị. Kéo cừu hận. Có chút quá mức đi, ngươi tự không sợ ta xảy ra chuyện. Lục Minh im lặng. Ha ha. Giang Phong tức giận nói. Dùng lực chiến đấu của ngươi, ngạnh kháng một lần không có vấn đề. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Giang Phong bỗng nhiên nói, còn có cái đại sự không có làm. A, Lục Minh tâm thần cảnh giác. Hẳn là còn có cái gì địch nhân sau đó. Hắn đã nhìn thấy Giang Phong rất chỉnh trọng quỳ rạp xuống đất. Đối thiên địa dập đầu ba cái. Sau đó đi đến lão giả trước người. Bắt đầu tìm tòi thi thể. Lục Minh một mặt mộng bức. Moa Giang Phong bỗng nhiên thầm mắng một câu, lại không bảo đồ tốt. Lục Minh kinh ngạc, thật, hắn nhìn xem lão đầu bị lột một nửa y phục. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Lão đầu y quan không ngay ngắn dáng vẻ. Hiển nhiên giống như là một loại nào đó nghi phạm hiện trường. Hợp lấy lão Giang đem cái này làm trò chơi soạt đâu, xem ra gần nhất tay có chút đen. Giang Phong rất là tiếc nuối. Nhìn xem Lục Minh biểu lộ, hắn giải thích nói, cơ gia vẫn là rất lợi hại. Truyền thừa đến nay, bởi vì hacker tồn tại, bọn hắn không tin mạng lưới lưu trữ, sở dĩ đều là thực thể bảo tồn. Ta coi là giống như lão nhân này tên lợi hại như vậy, có lẽ trên thân lại có một chút phúc bản đâu. Lục Minh, nha, nga, thật có thể làm rơi đồ a. Siêu thần chế tạp sư 36 chương 342 tin hay không lão tử nữ trang cho ngươi xem thiên đô thị. Đệ nhất học viện. Thầy chủ nhiệm yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tốt nghiệp quý. Bắt đầu a. Bọn hắn đã qua. Trợ lý thấp giọng nói. Ta hiểu được. Thầy chủ nhiệm nhìn về phía viễn phương. Ngươi cảm thấy. Đối bọn hắn mà nói. Sẽ có hay không có ta quá sớm không còn sớm. Trợ lý cung kính nói, bọn hắn đã lục tinh. Đúng vậy a. Thầy chủ nhiệm hoảng hốt. Lục tinh những người này mặc dù tuổi không lớn lắm. Đều là lục tinh giống như ở trong xã hội. Đều là danh chấn một phương đại lão nhưng vẫn là đều là học sinh tâm tính. Cái này lại sao có thể đi bọn hắn. Cuối cùng là phải lớn lên. Hy vọng bọn họ đều có thể thông qua thuận lợi tốt nghiệp đi. Thầy chủ nhiệm ánh mắt thâm thúy. Hội. Trợ lý cung kính nói. Không hổ là thầy chủ nhiệm đối các học sinh như thế yêu mến. Nhưng mà, theo bản năng, hắn khóe mắt quét nhìn phiết qua thầy chủ nhiệm nhìn qua phương hướng nhìn lại. Lập tức trông thấy một đám thanh thuần đáng yêu đại nhất các nữ sinh tại thao trường tu luyện. Váy bay lên. Khục. Chủ nhiệm người già nhưng tâm không già a. Nơi nào đó, dãy núi, Lục Minh nhìn xem lão Giang thuần thuộc đem lão đầu nhét hồi quan tài, đem phần mộ lấp đầy, thế mới biết lão Giang đầu những năm này đến cùng là thế nào tới không phục không được làm rơi đồ là nhất định nếu có sách kỹ năng thì tốt hơn. Không phải ngươi cho rằng ta những năm này đều là làm sao mạnh lên Giang Phong lại nhảy. Lục Minh. Hắn có lẽ có ít minh bạch. Lão Giang loại này bị đuổi giết phương thức. Còn muốn mang theo Tiểu Bạch. Giống như không tự ngu tự nhạc. Cho mình một chút tâm lý an ủi. Những năm này lại làm như thế nào tới Lão Giang. Không dễ dàng a bất quá. Nhìn Lão Giang cái này thuần thuộc thủ pháp. Nam hay nữ vậy đều muốn sờ thi Lục Minh nhìn không được hỏi. Đương nhiên. Giang Phong kỳ quái nhìn hắn một cái. Làm rơi đồ quản cái gì nam nữ nhân thú. Lục Minh trầm mặt. Hắn nhớ tới đến vừa rồi lão đầu kia bị lột sạch y phục thê thảm một màn. Lão Giang quả nhiên là kẻ hung hãn. Tiểu Bạch vẫn tốt chứ Giang Phong hỏi. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu cho hắn đại khái nói một lần Tiểu Bạch tại thiên đô thị sự tình. Ha ha, ta liền biết Tiểu Bạch nha đầu này theo ta. Giang Phong nhích miệng cười một tiếng. Lục Minh. Lão Giang thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Nói thật. Giống như không phải Lão Giang một mực mang theo Tiểu Bạch. Hắn thật muốn hoài nghi Tiểu Bạch có phải hay không Lão Giang thân sinh. Cũng không chỉ bởi vì Tiểu Bạch thiên phú kinh người. Tiểu Bạch mẫu thân nhất định dáng dấp nhìn rất đẹp a Lục Minh thuận miệng nói. Vậy dĩ nhiên. Giang Phong đắc ý, sau đó kỳ quái nhìn Lục Minh một chút, làm sao ngươi biết ha ha. Lục Minh cười không nói. Lão Giang đầu cẩn thận trở về chỗ thoáng cái câu nói này. Lập tức mặt tối sầm làm Tiểu Bạch liền không thể theo ta lão tử cái này nhan giá trị thế nào mặc dù không có ngươi cái này tuyệt thế nhan giá trị. Nhưng là cũng là trung thượng vậy thật năm đó Tiểu Bạch mấu thân cùng hắn. Cũng là bởi vì hắn soái có hay không lại nói. Cái này cũng bởi vì hắn là nam hắn rất sớm trước kia đã tính. Giống như nữ nhi theo hắn. Tuyệt đối là khuyên thành chi tư hắn ghen tại nữ tính trên thân tuyệt đối càng thêm ưu tú Tiểu Bạch khẳng định là theo hắn thật tin hay không lão tử nữ trang cho ngươi xem ai. Được rồi. Hắn cũng lười cùng Lục Minh tiểu hài tử này so đo. Hừ lạnh một tiếng. Sau đó chợt nhớ tới một sự kiện. Ngươi làm sao tìm được của ta. Lục Minh nhớ tới Tiểu Bạch dặn dò. Thế là. Hắn dừng một chút. Mở miệng nói. Gần nhất kiếm thẻ sư hiệp hội mới tuyển nhận một người đệ tử. An hiểu thôi diễn tìm người. Liền là kia cái gì tầm long 10 vạn nhìn triền sơn. Nhất trọng triền là nhất trọng quan loại kia. A lão Giang thần sắc nghiêm nghị còn có bực này thần bí năng lực cũng được. Nếu là bí mật của người ta, hắn tự không hỏi. Soạt soạt hắn đem chung quanh thu thập thỏa đáng. Cùng bọn hắn trước khi đến giống nhau như đúc. Tựu liền cái kia đắc hôn mê tuổi trẻ đệ tử. Cũng không có buông tha. Đến cho ta đỡ lấy hắn. Nắm chắc. Giang Phong móc ra một cái tiểu viên đồng. Nhắm ngay người trẻ tuổi kia tựu cắm vào. Phúc một tiếng vang giòn. Xùi người trẻ tuổi vô lực ngã xuống. Ngươi bắn cái gì đi vào Lục Minh ngạc nhiên. Đặt luôn dịch. Giang Phong thần sắc lạnh nhạt. Hắn hồi quên trong 24 giờ ký ức. Tại một cái gọi đặt luôn đặt nhị vượng bên trong dãy núi. Có một loại gọi là vong ưu trái cây màu trắng. Bên trong đàn sinh đồ vật. Sẽ ảnh hưởng đại não của con người. Tạo thành nhất định mất trí nhớ hiệu quả. Đi qua điều phối tự làm thành cái này đặt luôn dịch. Lục Minh có chút bất lực nhà rãnh. Ngươi gọi vong ưu dịch không phải dễ nghe hơn một điểm soạt Giang Phong tìm tới phủ cận trông coi chỗ phòng ốt. Hắn thuần thục đem người trẻ tuổi phóng tới trên giường còn giúp trợ người trẻ tuổi kéo áo khoác, nhẹ nhàng đắp, chăn. Loại chuyện này, hắn sớm đã thuần thục vô cùng. Lục Minh. Lão Giang cái này thuần thục thủ pháp để hắn tràn ngập hoài nghi. Theo phóng tới đến tiêm vào theo lên giường đến cởi quần áo một mạch mà thành. Gặp duyệt. Lão Giang bình thường đến cùng đang làm gì còn có kia quên 24 giờ ký ức đặt luôn dịch. Mã Lạc B đứng lên nội dung, sẽ không đều là Lão Giang một người ban bố đi. Ngươi cái này ánh mắt gì Giang Phong xem xét Lục Minh một chút. Không có việc gì. Lục Minh tằng hắng một cái. Ta đã từng có một cái gọi là Tần Tiên Sinh bằng hữu. cũng làm lấy giống như ngươi sự tình. Đáng tiếc về sau bị bắt. A Giang Phong hiếu kỳ, hắn cũng sẽ thanh lý hiện trường. Đúng thế. Lục Minh gượng cười hai tiếng. Vậy nói rõ hắn không đủ chuyên nghiệp. Giang Phong đắc ý, loại chuyện này, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Đã nhìn ra. Lục Minh tán dương gật gật đầu, dừng một chút, toàn tức nói, ta cho là ngươi hội giết người diệt khẩu. Không cần thiết. Giang Phong lắc đầu, mặc dù hắn cũng là cơ gia đệ tử, nhưng chỉ phụ trách hậu cần, cùng chuyện này không quan hệ. Lại nói, giết hắn mới là thật phiền phức. Người trẻ tuổi kia ngày thứ hai tỉnh lại, căn bản sẽ không nhớ rõ phát sinh cái gì. Hết thảy bình yên vô sự. Thế nhưng là giống như hắn chết ở chỗ này, cơ gia tất nhiên sẽ bắt đầu điều tra, lại là một đống chuyện phiền toái. Hiểu rõ. Lục Minh tỏ ra hiểu rõ. Đi thôi. Giang Phong mang theo Lục Minh rời đi dãy núi. Hồi lâu, hai người đến chân núi. Ngươi trở về đi. Giang Phong thở dài một tiếng, dặn dò, nói cho Tiểu Bạch, ta không có chuyện gì, không để cho nàng dùng lo lắng. Về sau không cần chuyên môn vì ta chạy tới một chuyến. Lục Minh. Thế nào? Giang Phong kỳ quái nhìn hắn một cái, sau đó trầm mặt nửa ngày, ngươi có việc mới đến tìm ta? Vâng. Lục Minh ánh mắt phiêu hốt. Sở dĩ không phải Tiểu Bạch để ngươi tới tìm ta? Giang Phong có chút thương tâm. Khù khù. Lục Minh tằng hắng một cái. Cái kia cũng không thể nói như vậy. Cũng có phương diện này nguyên nhân đi. Phải nói là Tiểu Bạch ủy thác thời điểm, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Lừa gạt ruột đâu? Giang Phong nước mắt mắt. Sở dĩ Tiểu Bạch căn bản không muốn chính mình đúng hay không thân nữ nhi a. Hồi lâu, Giang Phong tâm tính khôi phục. Không có cách, sớm đã bị đả kích quen thuộc. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Giang Phong hữu khí vô lực nói. Liên quan tới hắc ám ảnh thế giới. Lục Minh nghiêm mặt nói. Soạt, Giang Phong con mắt đột nhiên mở lớn. Ngươi làm sao lại biết rõ cái kia hắc ám ảnh thế giới? Tuyệt không phải Lục Minh nên biết đồ vật chỗ kia. Giang Phong chỉ tưởng tượng thôi cũng có chút tim đập nhanh. Lục Minh một cách mỗi ngày ngồi xổm ở Thanh Minh thì hàm ngư ra hỏa. Là thế nào biết đến thứ này? Căn bản không nên hắn biết rõ nha. Đúng rồi. Trong truyền thuyết, hẳn là có hắc ám ảnh thế giới một chút tin tức. Giang Phong chính mình cũng nghe qua. Hắc ám ảnh thế giới là tội gì, áp giao dịch đầu nguồn gì gì đó. Một cách không tồn tại cùng trong hiện thực giả lập ảnh thế giới vân vân. Nhưng mà hắn biết rõ, chân chính hắc ám ảnh thế giới xa xa không chỉ những này ngươi nghe được nghe đồn. Giang Phong hỏi. Tỷ tỷ của ta đi. Lục Minh trầm giọng nói. Lục Nhan. Giang Phong dừng một chút. Lục Nhan đi bình thường a? Không, không đúng. Lục Nhan cho ăn bể bụng cũng bất quá Lục Tinh. Nàng đi hắc ám ảnh thế giới làm gì? Không chỉ còn có hắn. Lục Minh từng chữ nói ra nói. Năm nay đệ nhất học viện tốt nghiệp khảo hạch. Ngay tại hắc ám ảnh thế giới không có khả năng. Giang Phong thốt ra. Nói đùa cái gì hắc ám ảnh thế giới tốt nghiệp khảo hạch? Đừng đùa. Nhưng mà nhìn Lục Minh thần sắc không giống như là làm bộ, hơn nữa còn cố ý đến tìm chính mình. Giang Phong sắc mặt thần sắc dần dần ngưng trọng. Cẩn thận nói cho ta nghe một chút. Được. Lục Minh đem đệ nhất học viện tình trạng đại khái nói một lần. Ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Tốt nghiệp quý. Giang Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hắn mơ hồ có ta minh bạch đệ nhất học viện ý tứ. Chỉ là dạng này có thể hay không quá nóng nảy? Dù là đệ nhất học viện tốt nghiệp đã là Lục Tinh tiêu chuẩn, lại hoặc là chuyện gì xảy ra để đệ nhất học viện bắt đầu trở nên vội vàng sao động? Bất quá hắn tin tưởng đệ nhất học viện đã dám ra tay, tất nhiên là làm nhất định chuẩn bị. Ngươi yên tâm. Hắn an ủi Lục Minh. Tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Có Thu Thư Nghi tại, ngươi có gì có thể lo lắng? Cái gọi là hắc ám ảnh thế giới kỳ thật cũng chính là so với bình thường di tích nguy hiểm hơn một điểm. Địch nhân càng nhiều điểm, tỷ lệ tử vong cao hơn một chút. Cũng không phải không có cơ hội trở về. Lục Minh mặt càng ngày càng đen. Có như thế an ủi người sao? Đại gia ngươi đến cùng cái gì là hắc ám ảnh thế giới? Lục Minh trầm giọng hỏi. Ngươi biết bao nhiêu? Giang Phong hỏi lại. Hắc ám ảnh thế giới là một cách là đen thầm phục vụ địa phương. Lục Minh nghiêm mặt nói. Mọi người che giấu tung tích. Ở nơi đó giao dịch hết thảy cấm kỵ. Mạng người. Ma túy. Khí quan. Tin tức. Thế gian tất cả tội ác. Đều là nơi này công khai ghi giá thương phẩm. Ngươi nói đúng. Giang Phong đồng ý. Lục Minh lập tức mặt tối sầm. Lão Giang đầu đến cùng biết rõ vẫn còn không biết rõ ta lại không đi qua. Giang Phong thở dài, hai ta biết đến không sai biệt lắm. Thật không, Lục Minh trong mắt hơi hít, bao quát. Hắc ám ảnh thế giới người đều là dùng cái bóng hình thái tồn tại. Soạt, Giang Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn nhìn về phía Lục Minh, sắc mặt nghiêm túc, ngươi lại biết rõ ha ha. Lục Minh cười lạnh. Đâu chỉ biết rõ. Hắn còn đi qua, hắn nhớ rõ. Cái kia hắc ám lại mơ hồ thế giới. Không có bản thể. Tất cả mọi người là dùng cái bóng hình thái tồn tại. Liền đối nói đều là dùng đúng nói không giống như là một cái cổ lão trò chơi chỗ kia. Tràn ngập không biết cùng vượt gì tốt a. Giang Phong thở dài một tiếng. Đã Lục Minh đều biết, hắn cũng liền không che giấu, rất nghiêm túc cho Lục Minh đem hắc ám ảnh thế giới nơi phát ra. Ban đầu, ảnh thế giới xuất hiện rất đơn giản. Thời đại kia, không có internet. Thời đại kia, khác biệt địa khu mọi người đều là không có giao lưu. Sở dĩ, một chút lười nhắc đi ra ngoài thích chỗ ở nhà các đại lão liền muốn ra một loại ngưu bức hống hống phương thức đến giao lưu. Cái kia chính là thông qua cái bóng đến giao lưu, thế là một chút có thể để cái bóng thoát ly tự thân năng lực tự xuất hiện. Dần dà, mọi người phát hiện cái bóng thoát ly tự thân có nhất định tính hạn chế. Theo khoảng cách cùng năng lượng trôi qua, cũng sẽ dần dần biến mất. Thế là các đại lão liên thủ sáng tạo ra một hình bóng có thể đơn độc tồn tại thế giới ảnh thế giới. Ở nơi đó, cái bóng có thể độc lập tồn tại. Ở nơi đó, cái bóng có thể có được ý thức. Thời đại kia, ngươi thậm chí có thể để cho mình nhục thân trong nhà tu luyện. Chính mình thông qua cái bóng đi ra ngoài. Cùng cái khác cái bóng tiến hành giao lưu câu thông, mọi người thông qua ảnh thế giới tiến hành giao dịch. Thu hoạch năng lực. Mọi người thông qua ảnh thế giới tiến hành câu thông, lẫn nhau liên hệ. Có ít người bởi vậy trở nên càng mạnh. Có ít người bởi vậy vui kết lương duyên. Cái này liền là ảnh thế giới hình thức ban đầu. Lục Minh biểu lộ ngưng kết. Hắn thực sự không biết mình nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình nội tâm rãnh điểm. Sở dĩ ảnh thế giới ban đầu chẳng qua là một cái hẹn pháo phần mềm. A Phi chẳng qua là một cái cùng loại luận đàn đồng dạng xã giao bình đài. Cũng là thời đại kia võng lạc xã giao bình đài cùng thế kỷ giai duyên. Người ngó ngó. Nhiều thuần khiết xích tử chi tâm ai nhân ra chỉ là đơn thuần muốn kết giao bằng hữu hẹn pháo A về sau. Làm sao lại phát triển thành như vậy? Lục Minh cố nén lòng hiếu kỳ của mình, nghe Giang Phong nói tiếp. Ảnh thế giới duy trì cũng cần năng lượng. Nó ban đầu chỉ là mấy cái đại lão tạo dựng ra tới tiểu thế giới. Nhưng là theo tiến vào ảnh thế giới nhân số càng ngày càng nhiều. Nhu cầu năng lượng càng ngày càng kinh khủng. Thế là các đại lão rốt cuộc một lần nữa chỉnh sửa quy tắc, bắt đầu đối giao dịch người tiến hành khấu trừ. Cuối cùng Lạnh Lục Minh nhìn không được nói. Trong ấn tượng, Quy đã từng cũng thu phí qua, về sau kém chút lạnh thấu lại miễn phí. Dám ở xã giao phần mềm thu lệ phí, đều sẽ hạn chế người sử dụng số lượng. Cuối cùng lạnh, không nghĩ tới lúc trước ảnh thế giới thế mà cũng là như thế à? Không, Giang Phong kỳ quái nhìn Lục Minh đồng dạng tiếp tục nói. Về sau, bởi vì giao dịch khấu trừ, khổng lồ người sử dụng số lượng cung cấp hải lượng năng lượng, ảnh thế giới năng lượng rốt cuộc bắt đầu đạt tới thu chi cân bằng, thậm chí có chỗ tiến triển. Cuối cùng, ảnh thế giới trở nên càng ngày càng khổng lồ. Thậm chí, nó chậm rãi thoát ly thế giới hiện thực, hình thành một cái thế giới đặc thù, tạo thành chính mình đặc hữu quy tắc chân chính ảnh thế giới. Sinh ra thời đại kia, ảnh thế giới thình lình đã là một tôn quái vật khổng lồ lục minh. Cái này kịch bản cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a, hắn còn tưởng rằng khấu trừ về sau ảnh thế giới tựu lạnh đâu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chỉ là khấu trừ đến cũng không tính là thu phí, dù sao còn có thể miễn phí đến hẹn. Chỉ là đã ảnh thế giới phát triển tốt đẹp, về sau lại thế nào lạnh rất đơn giản. Giang Phong ngữ khí có chút trầm thấp. Ngay tại ảnh thế giới rốt cuộc tiến vào phát triển tuần hoàn, sẽ cao tốc phát triển thời điểm, một cái kinh khủng đồ vật ra đời. Nó dùng một loại tai nạn tốc độ phá hủy ảnh thế giới căn cơ. Vẹn vẹn một năm, vốn nên hình thành ảnh thế giới vương triều toàn diện sụp đổ. Ở vào hủy diệt biên giới, Giang Phong vẻ mặt nghiêm túc. Thứ gì đáng sợ như vậy? Lục Minh tâm thần run lên. Rốt cuộc là thứ gì? Thậm chí ngay cả cực thịnh một thời ảnh thế giới đều bị phá hủy vật kia. Giang Phong nhìn về phía viễn phương, trong ánh mắt mang theo một tia nặng nề cùng bi thống, chậm rãi nói, cái kia phá hủy ảnh thế giới đồ vật gọi là Internet siêu thần chế tạp sư 36 chương 343 ngươi trưởng thành nơi nào đó. Chân núi. Giang Phong nhìn viễn phương, ánh mắt bên trong còn mang theo đối lịch sử tôn kính cùng cảm khái. Hoàn toàn không có phát hiện bên người Lục Minh. Biểu lộ dần dần ngưng kết. Ảnh thế giới làm sao bị phá hủy Internet? Đúng thế, liền là Internet. Đáp án này chợt nhìn không thể tưởng tượng nổi, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Vũ Thảo, còn giống như thật sự là dạng này. Ảnh thế giới người sử dụng là thế nào hình thành đệ nhất? Tu luyện cách bóng tu luyện thuật. Thứ hai, tu luyện tới cảnh giới nhất định cam đoan có thể cách bóng ly thể. Thứ ba, tu luyện tới cảnh giới cao hơn cam đoan cách bóng có thể tiến vào ảnh thế giới. Đệ tứ, tu luyện tới cảnh giới cao hơn cam đoan cách bóng có thể cùng những người khác tiến hành giao lưu. Nói trắng ra là, muốn trở thành ảnh thế giới người sử dụng, trụ cột nhất, thiên phú đều phải đạt tiêu chuẩn. Đem cái bóng tu luyện thuật tu luyện tới tương đối cao một cái giai đoạn, vẹn vẹn điểm này tự hạn chế 90% người sử dụng. Lại một cái, tu luyện cái bóng tu luyện thuật cũng lãng phí thời gian. Cái niên đại này, tất cả mọi người tại sống chết trước mắt giấy rua. Nếu như không tất yếu, ai nguyện ý lãng phí thời gian dài cùng tinh lực đi tu luyện cái gì cái bóng tu luyện thuật trước đó? Bởi vì không có Internet, đại gia chỉ có thể tại ảnh thế giới giao lưu. Nhưng mà theo Internet sinh ra, mặc dù mạng lưới chậm một chút, nhưng là đại gia ngạc nhiên phát hiện thế giới cứ như vậy liên thông. Vô luận ngươi tại thiên nhai vẫn là góc biển, chỉ cần một cách đơn giản thông tin phần mềm, liền có thể liên hệ đến cùng một chỗ, liền có thể gửi đi hình ảnh cùng chữ viết. Điện thoại xuất hiện không có phá hủy ảnh thế giới, bởi vì tại thời đại kia điện thoại càng nhiều thời điểm dùng cho khẩn cấp liên hệ. Nhưng là Internet xuất hiện thật sụp đổ đại gia nhận biết. Không cần tu luyện, không cần lãng phí thời gian cùng tinh lực, thậm chí so ngay lúc đó ảnh thế giới thể nghiệm càng tốt hơn không có cách nào. Lúc đó ảnh thế giới, mặc dù nói đến thay cho xã giao bình đài, nhưng là giao lưu cũng chỉ là đơn giản văn tự, không trang loại hình giao lưu phương thức. Mà Internet đâu, ngươi thậm chí có thể phát hình ảnh còn có biểu lộ bao, chớ nói chi là Internet không hạn chế xã giao. Chân chính để toàn thế giới tham dự vào mà không chỉ là tu luyện cái bóng tu luyện thuật kia 10%, càng thậm chí hơn. Một số người thấy được Internet tương lai cái kia đáng sợ phát triển tốc độ cùng tiềm lực, thế là ảnh thế giới lạnh. Không có mấy người sử dụng tu luyện, ảnh thế giới đã mất đi sức sống. Lão người sử dụng cũng lười lại đến. Thế là ảnh thế giới dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị sụp đổ. Từ đây ảnh thế giới biến mất. Lục Minh tâm thần chấn động. Hắn chưa hề nghĩ tới ảnh thế giới lại là như thế biến mất cũng đúng. Hắn đi qua một lần ảnh thế giới, nơi đó cung cấp cũng bất quá là đối thoại không văn tự giao lưu. Dù là cùng ban đầu Internet tương đối đều có chút khiếm khuyết cái này. Nói như thế nào đây, không hiểu, Lục Minh nhớ tới kiếp trước cái kia dùng lôi đình tốc độ biến mất Nokia. Kia giống như vương triều tồn tại tựu như thế vẫn lạc. lại có ai có thể nghĩ đến thời đại thay đổi a? Lục Minh thở dài một tiếng. Đúng thế. Giang Phong nhún nhún vai. Chuyện về sau kỳ thật rất đơn giản. Lúc trước cưỡng ép mở rộng ảnh thế giới mà dẫn đến năng lượng nhu cầu cực cao hậu quả xuất hiện. Ảnh thế giới sẽ sụp đổ. Năng lượng thu chi cực độ mất cân bằng thế giới này bị mọi người chỗ vứt bỏ. Nhưng mà ngay lúc này, một chút xấu ở trong bóng tối các đại lão xuất hiện. Bọn hắn một lần nữa tiếp quản ảnh thế giới. Đã ra sở hữu người sử dụng chính bọn hắn quán thâu năng lượng. Đem ảnh thế giới biến thành chân chính hắc ám ảnh thế giới mới cái bóng tu luyện thuật mới ảnh thế giới bọn hắn một lần nữa tạo dựng cái này bình đài. Chỉ dùng đến giao dịch tội ác. Giấu ở trong bóng tối. Từ đó thu hoạch đại lượng khấu trừ. Thế mà cũng dần dần ổn định. Tội ác. Cứ như vậy trong bóng đêm sinh sôi. Hắc ám ảnh thế giới cũng chính thức thành những người này đại bản doanh. Đồng thời. Dần dần phát triển lớn mạnh. Kia giống như cũng không có gì có thể sợ a. Lục Minh nghi hoặc. Cái này vẹn vẹn chỉ là ảnh thế giới. Cái này hắc ám ảnh thế giới. Chỉ là về sau phát triển. Vô luận là quy mô hay là năng lượng. Thậm chí còn không bằng lúc trước thế giới kia nếu như thế. Có gì có thể sợ trong hiện thực bao nhiêu đại lão chỉ là một cái hắc ám ảnh thế giới có cái gì lo lắng mạnh hơn. Nó cũng chỉ có thể giấu ở trong bóng tối a ban đầu là như vậy. Giang Phong nói đến đây, sắc mặt đã ngưng trọng rất nhiều, nhưng là về sau sự tình phát triển cũng có chút không kiểm soát, nhất là những cái kia trong bóng tối cường giả. Ảnh thế giới cơ sở là cái gì người sử dụng, cái gì người sử dụng tu luyện cái bóng tu luyện thuật người hoặc là có thể nói là cái bóng tách rời bản thể. Bước vào ảnh thế giới đây là ảnh thế giới ban đầu hình thức ban đầu. Cũng là căn cơ. Ảnh thế giới tồn tại. Cũng là vì duy trì cái bóng cần thiết năng lượng cùng cung cấp một cái nơi trốn nhưng mà. Những cái kia các đại lão một lần nữa tạo dựng hắc ám ảnh thế giới. Cũng một lần nữa tạo dựng cái bóng tu luyện thuật cũng liền lúc kia. Mọi người mới biết được. Vì cái gì những đại lão này bọn họ. Nguyện ý tốn hao giá cả to lớn. Nguyện ý tự trả tiền tự nguyện. Đi duy trì ảnh thế giới nguyện ý đi cứu vớt cái kia sẽ sụp đổ ảnh thế giới một vị sẽ tử vong đại lão. Một vị đem cái bóng tu luyện thuật tu luyện tới đỉnh cấp đại lão. Tại hắc ám ảnh thế giới du đãng thời điểm. Bản thể tử vong. Sau đó. Hắn thu được vĩnh sinh. Đúng thế. Vĩnh sinh. Bản thể chết rồi, cái bóng lại không chết. Cái kia dù gì mà thần bí hắc ám ảnh thế giới. Kia đặc biệt cái bóng tu luyện thuật. Tạo thành cái này thần bí một màn. Cũng tạo thành hắc ám ảnh thế giới cuồng hoan. Thế là, từ ngày đó trở đi, một cái vĩnh sinh quốc gia, ra đời. Tây Lục Minh tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắc ám ảnh thế giới. Nguyên lai đây mới là hắc ám ảnh thế giới chân diện mục khó trách tất cả mọi người giữ kín như bưng. Căn bản không dám nhắc tới chuyện này bởi vì việc này quá mức đáng sợ vĩnh sinh. Thế mà thật tồn tại vĩnh sinh mặc dù là cái bóng hình thức. Nhưng là đó cũng là chân chính ý nghĩa bên trên vĩnh sinh giống như chuyện này lộ ra ánh sáng. Giống như người người đều biết có thể vĩnh sinh. Toàn bộ xã hội tự lộn xộn chờ chút. Lục Minh đột nhiên cảm giác được không đúng lắm. Liền hỏi. Nếu quả như thật có thể vĩnh sinh. Những cái kia hắc ám thế lực đại lão vì cái gì không tuyên truyền ngươi cho rằng vĩnh sinh dễ dàng như vậy. Giang Phong xem thường. Muốn vĩnh sinh. Đầu tiên cần đem cái bóng tu luyện thuật đến đỉnh cấp đồ chơi kia độ phó cực cao. Lại phân rất nhiều cảnh giới có thể tu luyện tới đỉnh cấp đồng dạng đều là thất tinh người bình thường không tồn tại lão giang đầu khinh bỉ nói. Tốt à. Lục Minh có chút minh bạch. Những cái kia vĩnh sinh giáng lâm tại hắc ám ảnh thế giới đại lão. Đều là cường giả chân chính tại hắc ám ảnh thế giới. Giang Phong thấp giọng nói. Mặt ngoài. Là những cái kia giao dịch tội ác thế lực tà ác. Bọn chúng tại ban đầu ảnh thế giới tạo dựng xã khu tiến hành giao dịch cùng giao lưu. Duy trì bình thường trật tự. Nhưng là tại những cái kia xã khu bên ngoài kia bóng tối vô tận bên trong ẩn giấu đi một tôn lại một tôn đại lão. Minh bạch. Lục Minh tâm thần chấn động. Sở dĩ. hắn lúc trước nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn những cái kia nhìn như tà ác giao dịch người. Những cái kia tại xã khu tiến hành mua bán người tu luyện. Vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài bọn hắn ngược lại là nhỏ yếu nhất nguyên lai. Đây mới thật sự là hắc ám ảnh thế giới nếu như thế. Hắc miêu như thế nào lại đơn giản mang chính mình theo hắc ám ảnh thế giới xuyên thẳng qua nó lại là cái gì? Lục Minh nhìn về phía ý thức hải. Nơi đó, miêu ca còn tại uể oải đi ngủ. Tựa hồ đối với hắn cùng Giang Phong chủ đề một chút hứng thú đều không có. Đương nhiên, những này không phải trọng điểm. Hắc ám ảnh thế giới hiểu rõ. Kia vấn đề thì càng nghiêm trọng để nhất học viện đi làm sao nếu quả thật như Giang Phong nói. Hắc ám ảnh thế giới đáng sợ như thế. Để nhất học viện tại sao muốn để các đệ tử đến đó mặt khảo hạch lại muốn làm cái gì đoán chừng là muốn cho bọn hắn sớm nhìn một chút thế giới này đi. Giang Phong thở dài một tiếng. Hắc ám ảnh thế giới nguy hiểm không nguy hiểm nhưng là cũng có một chỗ tốt. Dưới tình huống bình thường, cái bóng một khi bị xử lý, đối bản thể cũng không ảnh hưởng. Nhiều nhất một lần nữa ngưng tụ chính là đây cũng là những cái kia giao dịch hắc ám người như thế bình hòa nguyên nhân. Bởi vì giết không dùng. Nếu như thế, ai lãng phí năng lượng giết ngươi chỉ là. Để đám này sinh viên sớm biết rõ một màn này thật được không lại sau đó. Giang Phong cẩn thận nghĩ nghĩ. Đám này sinh viên gần như đồng phục lục tinh. Thực lực cường đại. Lại là tương lai trụ cột vững vàng cũng nên biết rõ hắc ám ảnh thế giới tồn tại đương nhiên. Bọn hắn sẽ không biết cái gì gọi là vĩnh sinh. Bọn hắn cũng sẽ không biết những cái kia vùng ngoại cường đại không thể tưởng tượng nổi cái bóng từ đâu mà đến. Bọn hắn sẽ chỉ biết rõ. Đây là một cái hắc ám sinh sôi thế giới chỉ thế thôi. Có lẽ đây cũng là đệ nhất học viện khảo hạch biết rõ những này. Còn có thể thủ trụ bản tâm. Mới có thể thông qua khảo hạch nếu không. Cả đời vô vọng thất tinh những lão gia hỏa này cũng tiến bộ a. Giang Phong bùi ngùi mãi thôi. Hắn nhớ rõ trước đây thật lâu. Bọn gia hỏa này đem học sinh bảo bối cùng cái gì đồng dạng. Ý đồ một đường bồi dưỡng đến thất tinh. Thẳng đến bồi dưỡng được vị kia quỷ mục gia. Chập chập. Ngược lại là thông minh. Lục Minh chỉ là lặng lặng nghe. Hắn biết rõ lão Giang đầu khẳng định còn có rất nhiều không nói. Nhưng là cái này đã đủ rồi. Một cái hắc ám ảnh thế giới. Một cái đệ nhất học viện lựa chọn. Đủ để cho hắn hiểu được gọi là khảo hạch. Như vậy sự tình tựu đơn giản. Nói như vậy tỷ tỷ của ta bọn hắn không có chuyện. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Tự nhiên Giang Phong lạnh nhạt. Hắc ám ảnh thế giới. Chỉ có cái bóng mới có thể tiến vào. Cho dù chết cũng không sao. Loại này khảo hạch ngược lại càng thêm an toàn một chút. Khó khăn. Hẳn là chỉ là bản tâm đi. Thì ra là thế. Lục Minh xem như minh bạch. Dạng này hắn an tâm. Tỷ tỷ bản tâm tự nhiên không cần nói. Không gì không phá Triệu Vân Sơn. Ân. Làm một thổ hào tuyệt đại đa số đều không thể ảnh hưởng bản tâm của hắn. Tiện nhiều mà là. Nữ nhân cái gì cần có đều có. Nếu quả thật muốn nói thiếu thốn cái gì. Hẳn là cảm giác thành tựu a đối với hắn loại này muốn cái gì có cái gì người mà nói. Người bình thường tân tân khổ khổ mấy tháng kiếm tiền mua một kiện đồ vật cảm giác thành tựu. Hắn hẳn là chưa hề thể nghiệm qua đi. Ân. Như thế một cái khuyết điểm chí mạng. Bất quá, gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội về sau hẳn là tốt hơn rất nhiều. Loại kia vì hiệp hội mà phấn đấu cảm giác thành tựu, hẳn là cũng tính toán đi. Nhìn như vậy, hắc ám ảnh thế giới kia một bộ đối Triệu Vân Sơn cũng cơ bản vô hiệu. Như thế, Lục Minh mới tính yên tâm. Như vậy thành thành thật thật chờ lấy tốt nghiệp quý kết thúc là được rồi. Ngươi liền vì cái này tới Giang Phong sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra, Lục Minh thật vì Lục Nhan cùng người đệ tử kia đến đi một chuyến. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Kỳ thật tỉ tỉ hắn vẫn là không quá lo lắng. Dù sao có Thu Thư Nghi cái này hậu trường tại. Hắn lo lắng ngược lại là Triệu Vân Sơn. Bởi vì Triệu Vân Sơn hậu trường là chính mình. Chính hắn cũng hoảng cực kỳ. chưa hề nghĩ tới, chính mình cứ như vậy thành người khác hậu trường. Chột dạ a, không tệ, biết rõ gánh trách nhiệm. Giang Phong ánh mắt có chút đồng ý. Lục Minh đứa nhỏ này cuối cùng trưởng thành. Rất tốt. Ta tình huống có chút đặc thù, ngươi cũng biết. Giang Phong vỗ vỗ Lục Minh bả vai. Mặc dù ngươi trước kia rất hồ nháo, phá hủy truyền thừa, phá hủy thành khu, cuối cùng trường học, cuối cùng liền Thanh Minh thị đều phá hủy. Lục Minh mặt tối sầm, không phải ta làm coi như không phải đâu. Giang Phong cảm khái nói, tóm lại, đến Thiên Đô thị về sau, ngươi xem như trưởng thành. Nhớ rõ, đừng làm loạn, hảo hảo phát triển kiếm thẻ sư hiệp hội. Ngươi cái kia hiệp hội, ta nhìn kỹ, cũng có ý tứ. Kém nhất cũng là kiếm tu, không tính hố người sở dĩ. Giống như có cơ hội, có thể tìm thêm một chút đệ tử luôn luôn tốt. Còn có, ngươi thực lực bản thân mới là trọng điểm, thân là một cái hiệp hội hội trưởng, tứ tinh cao sai, có chút quá yếu. Giang Phong ăn cần nói. Minh bạch. Lục Minh trong lòng ấm áp. Lão Giang đầu cuối cùng vẫn là quan tâm chính mình, nếu như thế. Lão Giang cái kia di chúc. Lục Minh thiện ý nhắc nhở. Cút. Giang Phong tức giận nói, yên tâm, ngươi chết ta đều không chết được, hắc hắc. Lục Minh cười cười. Hồi lâu, Giang Phong đi. Mặc dù hắn rất là thương cảm nói, vì Tiểu Bạch an toàn tạm thời sẽ không trở về. Nhưng là Lục Minh xem chừng con hàng này, nói không chừng lại dẫn muội tử nhìn Kim Ngư đi. Đêm dài, Lục Minh trở lại Thiên Đô thị. Sư phụ. Tiểu Bạch mặt đầu ngủ mơ mơ màng màng đi tới. Ba nàng một đầu đâm vào Lục Minh trong ngực. Đau. Tiểu Bạch xoa xoa đầu. Hơn nửa đêm không hảo hảo đi ngủ du đãng cái gì. Lục Minh giờ khóc giờ cười nói. Đợi sư phụ đâu? Tiểu Bạch tựa ở Lục Minh trên thân nhuyễn nhuyễn nói. Nha đầu ngốc. Lục Minh bất đắc dĩ. Nặc. Lục Minh đem máy truyền tin trả lại Tiểu Bạch. Nghĩ nghĩ. Vẫn là cho Tiểu Bạch nói ra. Lão Giang đầu mọi chuyện đều tốt. Tạm thời trước không trở lại. Được rồi đâu. Tiểu Bạch thanh âm càng ngày càng nhỏ. Định vị sự tỉnh. Lục Minh còn muốn tâm sự. Phát hiện Tiểu Bạch lên tiếng lại mơ mơ màng màng thiếp đi. Lập tức giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể để Tiểu Nha đầu đêm nay lưu tại nơi này. Nha đầu này. Ai. Chờ chút. Nha đầu này sẽ không cố ý a. Lục Minh dừng một chút. Tiểu Bạch hắn thận trọng đem Tiểu Bạch phóng tới trên giường. Tiểu Bạch đã không có động tĩnh. Ân. Lục Minh đưa tay đặt ở nàng trên mũi, đến liền hô hấp cũng bị mất. Cái kia. Lục Minh thở dài, người ngủ thiếp đi cũng là có hô hấp, chỉ là nhẹ một chút. Hô rất nhẹ, giọng tiếng hít thở truyền đến. Lục Minh lập tức sở khóc sở cười, nha đầu này. Được rồi. Có thể làm sao, tiểu nha đầu niên kỷ còn nhỏ. Không có gì có thể lo lắng. Lại nói. Giường của hắn cũng đủ lớn. Siêu thần chế tạp sư 36 chương 344 ta hiểu rất rõ ngươi. Thiên Đô thị. Sáng sớm, Lục Minh uể oải. Sư phụ, ăn cơm nữa nha. Thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai. Lục Minh duỗi người một cái, phát hiện Tiểu Bạch đã làm tốt điểm tâm. Rửa mặt, rời giường. Lục Minh lên bàn ăn cơm. Sáng sớm tin tức vẫn như cũ là quen thuộc Thiên Đô thị địa phương tin tức. Cùng đệ nhất học viện tốt nghiệp quý tin tức. Cùng tốt nghiệp quý hoạt động tiến triển. Ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động đã triển khai. Trường học chiêu hoạt động cũng tại khu chiêng gõ trống tiến hành. Tham dự tốt nghiệp quý các học sinh nhao nhao bước vào trong khảo hạch. Một tên phạm nhân theo ngục giam chạy trốn. Kinh điều tra phát hiện là đệ nhất học viện học sinh. Nên học sinh dính líu phá hư tài sản chung. Trước mắt ngay tại truy nã bên trong. Vượt ngục Lục Minh cẩn thận nhìn u, đây không phải cái kia tới cửa khiêu khích tiểu hỏa tử a. Thế mà vượt ngục không tầm thường vì tham gia tốt nghiệp quý a. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Lần này tốt nghiệp quý đến cùng ngưu bức tới trình độ nào có thể làm cho gia hỏa này vượt ngục vì thế. Lục Minh cố ý đi một chuyến đệ nhất học viện. Sau đó, không có chen vào. Bởi vì ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường quan hệ. Đệ nhất học viện tất cả đều là người. Phụ cận sở hữu trường học học sinh cùng người tu luyện gần như toàn bộ chạy tới nơi này, người đông nhìn nhịp phóng tầm mắt nhìn tới. Ngoại trừ người, còn mẹ nó là người. Lão ca, cái này tình huống gì? Lục Minh bắt lấy một cái đồng dạng đi vào sông lão ca hỏi. Đi trong học viện a. Học sinh kia gầm thét. Ta biết, Lục Minh dùng càng lớn tiếng âm giống trở về. Vì sao nhiều người như vậy? Bởi vì tốt nghiệp quý học sinh kia giống trở về. Ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường, trong lúc đó, đệ nhất học viện mở ra tổ năng lượng trận. Năng lượng nồng đậm độ so bên ngoài cao gấp 6 lần không ngừng. Tất cả mọi người là đến có năng lượng, có năng lượng. Lục Minh hoảng hốt. Tổ năng lượng trận. Hắn nghe tiểu tình cô nương nhắc qua. Đây là một loại ngưng tổ năng lượng đặc thù trận pháp. Năng lượng ngưng tổ độ cực cao. So với bình thường trận pháp cường hãn hơn. Đạt đến một trận càng so 6 trận mạnh ngưu bức, hiệu quả khó trách nơi này nhiều người như vậy. Cảm ơn, Lục Minh giống to một tiếng trở về. Ngươi giống cây bao lớn âm thanh làm gì? Học sinh kia giống trở về. Lục Minh. Lời này nghe vì cái gì nương hề hề. Cách đó không xa. Những người tu luyện còn tại đi vào chen. Bởi vì cấm chế động dùng vũ lực nguyên nhân. Vô luận ngươi mấy sao người tu luyện. Lúc này đều chỉ có thể thành thành thật thật hướng bên trong xê dịch. Nhìn qua rất khốc liệt dáng vẻ. Lục Minh chen lấn nửa ngày cũng không có xê dịch nửa mét. Lúc này hắn duy nhất muốn làm liền là mang cái trước khảm đầy bảo thạch thủ sáo đối người quần đánh một cái búng tay. Thế giới bình yên. Cũng may. Mặc dù người tu luyện rất nhiều, mặc dù chậm, nhưng là đại thể đám người vẫn là tiến lên. Ân. Trọn vẹn hơn 2 giờ. Đám người đi qua đệ nhất học viện đại môn. Rốt cuộc chậm rãi đến sân trường trước quảng trường. Lập tức rộng rãi rất nhiều. Bảo an cũng không còn giới hạn chạy. Trên quảng trường. Một cái màn ánh sáng lớn lơ lửng. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn xem màn sáng bên trên số liệu. Ăn Lục Minh liếc nhìn, lập tức tâm thần nhảy một cái. Đệ nhất học viện tốt nghiệp quý khảo hạch thành tích thời gian thực xếp hạng. Tạm thời chưa có. Xếp hạng, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Đám học sinh này không biết lần khảo hạch này là cái gì. Nhưng là Lục Minh lại rất rõ ràng. Bọn hắn lần này đi thế nhưng là hắc ám ảnh thế giới. Kia cái bài danh này lại là cái gì, dùng cái gì đánh giá lão ca. Thứ hạng này tình huống như thế nào? Lục Minh nhìn về phía bên người học sinh. Còn có thể là cái gì khảo hạch xếp hạng chứ sao? Học sinh thở dài. Khảo hạch còn có xếp hạng? Lục Minh còn tưởng rằng là một cái tiêu chuẩn tuyến thông qua tựu tốt nghiệp đâu. Dù sao cũng là ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Học sinh thở dài. Toàn tức lại thần bí hề hề nói. Nghe nói lần này tốt nghiệp quý khảo hạch. Đợt thứ nhất tựu soạt xuống tới 9 thành. Có thể đi gần như đều là lục tinh. Không phải sao? Bên cạnh một cái khác học sinh cười khổ. Ta chính là bị soạt xuống tới học sinh. Ta đường đường ngũ tinh đỉnh phong. Vừa đối mặt liền trực tiếp lạnh. Bọn hắn cho ta một cái vật đen như mực để cho ta công kích. Ta đánh tới, không thành công, liền trực tiếp đào thải. Học sinh kia nhà rãnh nói. Trời mới biết đó là vật gì. Nhìn xem cùng cái bóng đúng vậy. Ta công kích nhiều lần. Đều trực tiếp đánh xuyên qua. Căn bản đánh không đến cái bóng. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Đây chính là tiến vào ảnh thế giới sơ bộ khảo hạch a, bất quá. Học sinh kia thấp giọng nói. Nghe nói có thể tiến vào khảo hạch. Lần này trở về cũng có thể thực lực bảo tăng. Nghe nói học viện cho mỗi người đều phái phát một vật. Để bọn hắn đi thu thập cái gì. Vật kia có khả năng tăng lên trên diện rộng thực lực. Học viện cũng biết lái ra phong phú giá cả hồi mua thật hay giả. Cái này còn có giả? Nghe nói là một đám đại lão liên hợp mở ra trận pháp. Ta hoài nghi. Lần này lại là một cái ngưu bức hống hống di tích viễn cổ. Như thế thói xấu ngươi cho rằng đâu? Đây chính là ngàn năm kỷ niệm ngày thành. Lập trường cũng thế. Các học sinh thấp giọng thảo luận. Lục Minh lặng lặng tại một bàn thính. Không hổ là đệ nhất học viện. Thế mà có thể theo hắc ám ảnh thế giới tìm tới tăng thực lực lên biện pháp chỉ là rất đáng tiếc. hoạt động lần này không có quan hệ gì với hắn. Còn nữa, giống như những người này thực lực còn gia tăng, đến lúc đó trường học chiêu làm sao bây giờ? Lục Minh thở dài. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội tham dự lần này trường học chiêu có phải thật vậy hay không quá miễn cưỡng? Nhưng mà đúng lúc này, soạt màn sáng bên trên xếp hạng biến động, gây nên một bên kinh hô. Xếp hạng xuất hiện hoa, bọn hắn rốt cuộc xuất thủ sao? Mọi người sợ hãi thán phục. Đệ nhất học viện tốt nghiệp quý khảo hạch thành tích thời gian thực xếp hạng, hạng nhất, Diệp Lương Phi. Hạng hai, Trương Húc Khôn. Lục Minh cẩn thận nhìn nhìn. Lục Nhan cùng Triệu Vân Sơn. Vậy mà đều tại 100 có hơn, gặp dược tỷ tỷ thế mà liền trước 100 còn không thể nào vào được cái bài danh này. Đến cùng là cái gì? Lục Minh tràn ngập nghi hoặc. Xoạt xoạt, xếp hạng bên trên số liệu không ngừng biến động. Một hồi lại xuất hiện trạng thái gì, điểm số loại hình. Hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng là không hề nghi ngờ một điểm chính là Triệu Vân Sơn xếp hạng 100 có hơn. Lục Nhan xếp hạng còn tại Triệu Vân Sơn về sau. Để hắn xem không hiểu. Tỷ tỷ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói lần trước trùng tu về sau tỷ tỷ còn không có khôi phục? A, có khả năng nếu như vậy. Lục Minh trong lòng tràn ngập lo lắng, tỷ tỷ thật bị hắn làm trễ nải sao? Mà giờ khắc này, nơi nào đó, hắc ám tại hư không tràn ngập, toàn bộ thế giới đen kịt một màu, giống như vô số ám ảnh lưu động. Bỗng nhiên, một cái bóng ẩn hiện, trường bào màu đen đem thân thể che lấp, tung bay mái tóc giấu ở mũ trùm phía dưới. Đập vào mắt chỗ có thể nhìn thấy chỉ có một đạo uyển chuyển thân ảnh. Nàng du tẩu cùng hắc trong bóng tối, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Bỗng nhiên, nàng dừng một chút, tại nơi nào đó dừng bước lại. Nơi đó có một đầu thực lực kinh khủng ám ảnh cự thú, thân thể cao lớn giống như một ngồi xổm đại lâu, khí tức kinh khủng càng là làm người sợ hãi. Soạt, nàng đi đến kia cự thú trước mặt, bỗng nhiên xuất thủ, đầy trời ám ảnh kiếm quang sát na hiện lên, xinh xinh đem đầu kia hình thể quái vật to lớn bao phủ. Phúc phúc, cự thú ầm vang ngã xuống đất chết. Đầy trời ám ảnh bỗng nhiên tiêu tán, chỉ để lại một viên không đến 1 cm đen nhánh hạt tâm. Đây chính là đầu này ám ảnh cự thú hạt tâm, có được nó một phần đặc tính. Ân, nàng đem hạt tâm thu được trong ngực. Giờ khắc này, giống như nhìn kỹ sẽ phát hiện nàng trong ngực đã phóng rất nhiều giống nhau như đúc cự thú hạt tâm. Đứng dậy, nàng chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, lại là một mạt vụ ảnh hiện lên. Một người mặc đồng dạng hắc bào bóng người xuất hiện, lặng yên không tiếng động ngăn cản đường đi của nàng. Cút, lạnh lẽo ý niệm theo nàng áo bào đen bên trong bắn ra. Thế giới này tầng dưới chót căn bản là không có cách giao lưu, nhưng là thân mang hắc bào bọn hắn lại có thể thông qua áo bào đen đến truyền lại ý niệm giao lưu. Chỉ là cái này chưa chắc là chuyện tốt. Cần gì chứ, người tới chỉ là mỉm cười. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ ngươi, ta tự nhiên sớm đã rời đi. Nhưng là trùng tu trở về ngươi, bất quá ngũ tinh tiêu chuẩn Lục Nhăn. Buông xuống đồ vật, ta có lẽ tha cho ngươi một mạng. Hắn ngoạn vị cười nói. Loại này trưởng khống vận mệnh cảm giác thật tốt. Ngươi muốn những này vô dụng. Lục Nhăn bình tĩnh nói. Nàng nhận ra người này, Trương Húc Khôn, nàng đã từng đánh qua người. Ta biết. Trương Húc Khôn khẽ gật đầu. Cái này ám ảnh cự thú mặc dù không tính cường đại, nhưng là rất phiền phức. Muốn hao phí rất nhiều năng lượng mới có thể đánh chết bọn hắn. Lấy được hạt tâm lại đối với chúng ta không có tác dụng gì. Sở dĩ ta rất hiếu kỳ, ngươi thu thập bọn hắn làm gì, còn lãng phí trọn vẹn một ngày thời gian không có quan hệ gì với ngươi. Lục Nhan đạm mạc nói. Ta không tin ngươi sẽ như thế nhàm chán. Trương Húc Khôn cười lạnh nói. Ta hiểu rõ ngươi, Lục Nhan. Ngươi rất thông minh, cũng rất kiên định, tuyệt sẽ không làm không quan hệ sự tình, cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Ngươi thật sự hiểu rõ ta à? Lục Nhan thần sắc bình thản. Đương nhiên, Trương Húc Khôn thở dài. Ngươi cũng đã biết. Ngươi đã từng là tất cả chúng ta thần tượng. Thiên phú của ngươi. Ngươi kiên nhị. Sự cường đại của ngươi. Ngươi ba vòng. Soạt chung quanh lưu động ám ảnh tựa hồ ngưng kết. Lục Nhăn. Trương Húc Khôn có chút lúc túng rời đi chủ đề. Nhưng là. Ngươi cũng chưa đi xuất kiếm tu nên đi đường ngươi không ngừng trùng tu. Ngươi hủy đi chính mình vì ngươi cái kia đáng chết để Trương Húc Khôn tràn ngập phẫn nộ. Lục Nhăn là bọn hắn địch nhân lớn nhất cũng là thần tượng bọn hắn vừa sùng bái lại khiếp đảm. Lục Nhăn có được bọn hắn tha thiết ước mơ hết thảy thiên phú. Hết thảy thực lực. Lại dạng này lãng phí quả thực là sỉ nhục nha. Lục Nhăn chỉ là bình tĩnh gật đầu. Không quan trọng. Trương Húc Khôn cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn trung quy là lục tinh. Lặng lặng nhìn trước mắt trùng tu sau cũng vẹn vẹn chỉ có 5 sao Lục Nhăn. Đã ngươi như thế tự cam đọa lạc. Tự là ta trải đường đi. Ta rất muốn biết. Ngươi muốn những cái kia cử thú hạc tâm đến cùng muốn làm cái gì ta rất muốn biết. Cái kia thiên chi yêu tử Lục Nhăn. Chỉ có 5 sao tình huống dưới. Ở cái thế giới này. Lại có thể nghĩ ra biện pháp gì chiến thắng ngươi trong ngực những vật kia. Đến cùng có tác dụng gì soạt hàn quang lấp lóe. Hắn từng bước một tới gần. Ngươi không hiểu rõ ta. Lục Nhan vẫn như cũ chỉ nói mấy chữ. Không hiểu rõ ngươi. Trương Húc Khôn chỉ là lộ ra nụ cười dữ tợn. Ta hiểu rất rõ ngươi. Có được hết thảy thiên phú. Gần như bạn hoàn mỹ. Duy nhất nhược điểm. Liền là ngươi người đệ đệ kia ở chỗ này. Không có người đệ đệ kia. Ngươi chính là hoàn mỹ ngươi thu thập những này. Tất nhiên có tác dụng lớn còn có. Tính cách của ngươi. Nếu như là trạng thái đỉnh phong Lục Nhăn. Tuyệt sẽ không cùng ta nói nhảm lâu như vậy nàng hội bá đạo một kiếm mưu sát ta. Cũng không lại ở chỗ này cùng ta nói nhảm lãng tốn thời gian dù là chỉ là mấy câu ngươi vì cái gì nguyện ý nghe ta nói nhảm bởi vì ngươi quá yếu trùng tu sau ngươi quá yếu. Sở dĩ chỉ có thể nghe ta nói nhảm chỉ có 5 sao Lục Nhăn. Ha ha. Hắn đột nhiên nhào về phía Lục Nhăn. Kết thúc đi bọn hắn đã từng thần tượng. Hưu kinh khủng bóng đen đem Lục Nhăn bao phủ. Nhưng mà. Lục Nhăn chỉ là đạm mạc nhìn xem. Nhìn xem bóng đen kia càng ngày càng gần. Vọt tới trước mặt thời điểm. Vẹn vẹn chỉ là thở dài một tiếng. Khắp thiên kiếm ánh sáng bỗng nhiên hiện lên. Phúc hàn quang lấp lóe. Kia đập vào mặt to lớn bóng đen im mặt mà dừng. Trương Húc Khôn ngực xuất hiện một cái trống giống. Ngươi! Trương Húc Khôn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Lục Nhăn. Lại nhìn xem bầu ngực mình lỗ lớn. Làm sao có thể? Vẹn vẹn chỉ có 5 sao Lục Nhăn. Giống như sớm biết dạng này. Hắn tuyệt sẽ không lỗ mãng như thế không không đúng Lục Nhăn ngũ tinh phải chăng cường đại hắn cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng là cuối cùng bác bỏ. Bởi vì cường thế Lục Nhăn căn bản sẽ không nghe chính mình nói nhảm bằng không hắn đã sớm trốn vào trước khi đến. Lục Nhăn đạm mạc nhìn hắn một cái. Thầy chủ nhiệm tìm ta một chuyến. Cảnh cáo ta không nên đem người một nhà đều giết sạch. Ta đã cho ngươi cơ hội. Trương Húc Khôn bỗng nhiên trầm mặt. Hồi lâu. Một tiếng từ dễu cười khổ. Lục Nhăn. Trung quy là cái kia Lục Nhăn a xùy thân ảnh của hắn phiêu hốt. Theo áo bào đen bị đâm xuyên. Cái kia tại áo bào đen phía dưới ngưng tụ ra cái bóng thân thể. Giống như thoát hơi. Hóa thành vô số hạt bắt đầu tiêu tán. Nhưng mà. Tại sắp tiêu tán trước đó, hắn nhìn thoáng qua Lục Nhăn, ngạc nhiên phát hiện, Lục Nhăn đem những cái kia cử thú hạt tâm toàn bộ móc ra, ngưng tụ tới cùng một chỗ, quanh một tiếng vang giòn. Kia mấy chục cái đắt đỏ hạt tâm bị Lục Nhăn rèn luyện thành một khối nhỏ, sau đó, cạch Lục Nhăn đem kia một khối nhỏ tinh thể lắp đặt đến máy truyền tin bên trên. Ông cổ tay mang máy truyền tin chấn động. Kia gần như thấy không rõ áo bào đen phía dưới. Lục Nhăn khóe miệng tựa hồ lộ ra một vòng nụ cười. Hài lòng nhìn xem máy truyền tin bên trên góc trên bên phải tín hiệu. Trương Húc Khôn triệt để mộng. Làm đây chính là Lục Nhăn thu thập hạt tâm tác dụng vì cái gì Lục Nhăn giống như không thay đổi. vẫn là bọn hắn đã từng hiểu rất rõ cái kia Lục Nhan. Nếu nói như vậy, Lục Nhan mục đích sợ là chỉ có một cái. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. Lục Nhan diệt sát những cái kia cử thú, Lục Nhan thu thập những cái kia hạt tâm, thế mà vẹn vẹn chỉ là vì máy truyền tin có tín hiệu, vì tùy thời có thể liên hệ đến Lục Minh Thảo đáng chết phù để ma siêu thần chế tạp sư. 36 chương 345 vạn thủ vô cương chương húc hôn thiên đô thị. Nơi nào đó, Thu Thư Nghi nhìn xem máy truyền tin bên trên bỗng nhiên sáng lên ảnh chân dung. Tại màn sáng bên trên, cái kia ghi chú tiểu Nhan Nhan đáng yêu ảnh chân dung sáng lên quang mang. Nha đầu này, Thu Thư Nghi thở dài. Giống như không có đoán sai, Lục Nhan tại khảo hạch bên trong hắc ám ảnh thế giới ăn. Chỗ kia cũng có thể liên võng lừa gạt dược đâu nha đầu này. Thu Thư Nghi cau mày một cái. Lục Nhan đứa nhỏ này, mặc kệ đi cái gì di tích, chuyện thứ nhất liền là liên võng. Sợ bởi vì làm một điểm điểm sai lầm. Cái này để tự xảy ra chuyện trước kia còn tốt. Hơi tiết chế một chút. Từ khi khởi động lại đại trận, Lục Minh suýt nữa xảy ra chuyện về sau, Lục Nhan là thật cử chỉ điên rồ, 24 giờ liên võng ngắt mạng một khắc đều không được cái nữ nhân điên này bất quá. Có lẽ đây là đệ nhất học viện tiêu chuẩn thấp nhất thế là. Thu Thư Nghi dừng một chút, phát tin tức hỏi thăm đệ nhất học viện bên kia. Nhị thúc, hắc ám ảnh thế giới có thể hay không liên võng, đối diện qua thật lâu mới hồi phục. Tiểu nơ y, e, b, ngươi có phải hay không hôm qua suốt đêm xem tivi kịch đem đầu ấp. Nhìn hoàng hắc ám ảnh thế giới không thể liên võng, cũng không thể xem tivi, cũng không thể truy đổi mới, ngươi liền không thể hảo hảo tu luyện. Ngươi xem một chút ngươi cái kia đồ đệ, nhân gia tự bảo nhiều lần, tu luyện đều không lọt, đứa bé kia quả thực là ta gặp qua cố gắng nhất hài tử. Ngươi liền không thể học một ít, ngươi đồ đệ suốt ngày nhìn ung thư mất trí nhớ huyên muội luyến. Ta cho ngươi biết, tiểu nơ y e b, ngươi còn như vậy, Lục Nhan nói không chừng rất nhanh liền đuổi kịp ngươi đối diện một trận giáo huấn. Thu Thư Nghi, nàng thiên thiên đều tại tu luyện, có hay không đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế, rõ ràng là Lục Nhan a. Nước mắt nàng liền hẹn hội thời gian đều không có, vì cái gì tại trưởng bối trong mắt nàng còn là tiểu hài tử đâu. Nàng rất mạnh a, uy nàng phải có hài tử đều Lục Minh lớn như vậy. Vậy thật thở dài, Thu Thư Nghi nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ cùng trưởng bối tranh luận suy nghĩ, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Dù là ngươi 800 tuổi, trong mắt hắn đoán chừng vẫn là không hiểu sự tình. Ta tại sao muốn tiện tay đến hỏi nhị thúc đâu. Thu Thư Nghi thở dài, toàn tức. Nàng lại nhìn về phía Lục Nhan ảnh chân dung. Hừ hừ, cô gái nhỏ này đoán chừng còn không biết mình đã biết rõ đi, ha ha. Nàng lần trước thế nhưng là thừa dịp Lục Nhan lúc ngủ mới đổi thành đối với mình có thể thấy được tiểu nha đầu. Ngươi chờ, vi sư sớm muộn đem ngươi đè lên giường, đánh cách mông ngươi. Thiên đô thị, đệ nhất học viện. Trong sân rộng màn ánh sáng lớn bên trên, các học sinh chính hưng phấn nghị luận trước mấy tên thiên tài. Ngươi đoán xem cái này là ai có thể cầm đệ nhất? Khẳng định là Diệp Lương Phi. Hắn tính toán cái cầu đệ nhất khẳng định là Trương Húc Hôn, Cao Thiên Lang cũng có khả năng đệ nhất. Đáng tiếc Lục Nhan trùng tu. Đúng vậy a. Các học sinh nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà đúng lúc này, soạt màn sáng chớp động. Nguyên bản còn tại vị thứ hai Trương Húc Hôn trong nháy mắt biến thành màu xám. Trương Húc Hôn đào thải. Hoa đám người bỗng nhiên sôi trào. Đào thải Trương Húc Hôn làm sao có thể, chuyện gì xảy ra, trường học lão sư cũng kinh ngạc. Trương Húc Hôn thực lực bọn hắn rất rõ ràng. Vô luận như thế nào cũng không nên cái thứ nhất đào thải. Lần khảo hạch này mặc dù là tiến vào hắc ám ảnh thế giới, nhưng là trên bản chất chỉ là để bọn hắn tại vùng ngoại thu hoạch một chút ảnh chi lực mà thôi. Hẳn là sẽ không cùng ảnh thế giới nhân vật có cái gì xung đột mới đúng. Trương Húc Hôn tình huống như thế nào có thể ngay tại dung hợp cái bóng, không biết lúc nào thức tỉnh. Có thể đúng vậy, có thể hắn tỉnh trước khi đến, không có người biết xảy ra chuyện gì. Các lão sư biểu lộ rất ngưng trọng. Hắc ám ảnh thế giới Đây là bọn hắn lần thứ nhất nếm thử. Vô luận như thế nào, cũng không thể có ngoài ý muốn. Nếu như là bình thường đào thải còn tốt, nếu có đại năng xuất thủ. Lần khảo hạch này, để nhất học viện là mỗi một cái học sinh đều tiêu chuẩn thấp nhất cái bóng chiến y. Ân, liền là phía ngoài màu đen áo choàng. Để nhất học viện một chút đặc thù chuyên nghiệp các tiền bối làm ra một nhóm lớn cái bóng chiến y. Loại này y phục có thể để cái bóng thoát ly bản thể, bước vào hắc ám ảnh thế giới. Tại hắc ám ảnh thế giới lại có thể bảo hộ tự thân. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, cái bóng chiến y sẽ nhanh chóng sụp đổ, hóa thành vô số hạt, bảo hộ ngươi tức sắp biến mất cái bóng, cưỡng chế mang về trong hiện thực. Sau đó, để cái bóng của ngươi cùng tự thân dung hợp, giống như cái bóng của ngươi đã tăng lên một cảnh giới. Như vậy bản thể của ngươi rất có thể cũng đi theo tăng lên cái bóng chiến y mục đích. Liền là như thế, tại cái bóng của ngươi tiếp nhận chí mạng tổn hại thời điểm, để nó năng lượng sẽ không tổn thất. Nhưng là, nếu như vậy đều không thể bảo hộ cái bóng, bản thể thực lực chỉ sợ không chỉ không sẽ tăng lên, ngược lại sẽ bởi vì cái bóng tổn hại bị nhất định trọng thương. Trương Húc phun tình huống, ai cũng không biết thuộc về loại tình huống nào cái bóng dung hợp, vẫn là cái bóng đã biến mất, chính đang khôi phục không có người biết. Hy vọng khảo hạch vẫn là bình thường. Các lão sư lo lắng mật thiết chú ý những người khác, nếu có người trở về trước tiên báo cáo. Vâng, mặt khác thông báo thầy chủ nhiệm, nếu quả như thật chuyện gì phát sinh, trực tiếp chặt đứt liên hệ, để sở hữu học sinh cưỡng chế trở về minh bạch. Không hề nghi ngờ, Trương Húc Hôn trở về cho lần này tốt nghiệp quý bịt kín một tầng âm ảnh. Vô luận là lão sư vẫn là trường học cao tầng đều trở nên hơi khẩn trương lên. Nhưng mà chúng ta thầy chủ nhiệm nhận được tin tức về sau chỉ có thể thật sâu thở dài. Trương Húc Hôn à, cùng Lục Nhan cùng khóa thiên tài những hài tử này gần như đều là bị Lục Nhan theo khai giảng thời điểm một đường đánh tới tốt nghiệp. Bọn hắn vừa sùng bái Lục Nhan, lại có chút không thể giải thích tiểu tâm tư. Sở dĩ con hàng này sẽ không lại đi tìm Lục Nhan đi, các ngươi thật sự cho rằng nha đầu kia ngũ tinh tựu đánh không lại các ngươi? Thầy chủ nhiệm thở dài. Căn cứ suy đoán của hắn, rất có thể là con hàng này tìm Lục Nhan tính sổ sách, sau đó lạnh thấu. Có thể đúng không? Chuyện này lại không thể nói rõ. Chuyện này nói ra, Trương Húc Khôn dọa người, Lục Nhan bên kia cũng không tốt lắm bàn giao. Cần gì chứ nghĩ nghĩ, thầy chủ nhiệm dứt khoát lười nhác quản. Được rồi, để các lão sư có chút ý thức nguy cơ cũng là tốt. Mà giờ khắc này, trên quảng trường có ít người tại tu luyện, có ít người còn đang nghị luận khảo hạch. Lục Minh đối cuộc thi đấu này hứng thú không quá lớn. Để Lý Hạo Nhiên ghi chép thoáng cách những thiên tài này về sau, liền theo người lưu lượng ra ngoài. Nhưng mà đúng lúc này, ông cổ tay mang máy truyền tin chấn động. Lục Minh liếc nhìn có chút ngạc nhiên, phát hiện tin tức vậy mà đến từ trường học đúng thế. Đây là Lục Minh tốt nghiệp về sau trường học số hiệu. Hôm nay trước khi đến, vì tiến vào đệ nhất học viện, hắn khóa lại học hào. Không ngờ lại thực sự có người liên hệ hắn. Học trưởng, lần trước khảo hạch quy tắc là cái gì? Học trưởng, lần trước khảo hạch cũng là cùng lần này không sai biệt lắm sao? Học trưởng, tỷ tỷ của ta nữ nhi cùng thầy chủ nhiệm quan hệ rất tốt. Bọn hắn nói khảo hạch có thể xuất hiện một vài vấn đề, Trương Húc Khôn cũng là xảy ra chuyện trực tiếp đào thải, ta rất lo lắng. Ngài biết rõ tình huống như thế nào sao? Học trưởng, lần trước cũng có người bắt đầu tự đào thải sao? Học trưởng, xin giúp đỡ mấy cái học sinh không ngừng truyền đến tin tức. Tốt nghiệp quý, Trương Húc Khôn, Lục Minh nguyên bản không thèm để ý thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng. Tốt nghiệp quý chân xảy ra chuyện rồi, soạt hắn lật ra sổ truyền tin. Không chút do dự gọi cho thầy chủ nhiệm. Lục Minh a khổ khổ. Không có việc gì, tốt nghiệp quý có thể có chuyện gì? Yên tâm, trường học chiêu ngươi đến chính là. Thầy chủ nhiệm nói cho Lục Minh không có việc lớn gì, không cần lo lắng về sau. Cũng liền cúp điện thoại. Không có cách. Hắn có thể nói cái gì, kẻ cầm đầu là tỷ tỷ của ngươi lại nói. Lục Minh mặc dù nhưng đã tốt nghiệp, nhưng là hắc ám ảnh thế giới sự tình, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Hắn bây giờ chỉ có tứ tinh quá yếu, nhưng mà hắn không biết là điện thoại đối diện Lục Minh đã khẩn trương lên. Thầy chủ nhiệm, ngữ khí không đúng, nói chuyện ập a ập úng, loại giọng nói này cực kỳ giống Tần tiên sinh đập qua một ít màn ảnh nhỏ hệ liệt nữ chính. Sở dĩ hắn khẳng định thầy chủ nhiệm trừ phi đang làm lấy cái gì không thể giải thích sự tình, nếu không tất nhiên có vấn đề. Để nhất học viện tốt nghiệp quý, rất có thể thật xảy ra chuyện. Ông cổ tay mang chấn động. Một số người còn đang điên cuồng cho Lục Minh phát tin tức. Đại gia theo website trường bên trên tìm được Lục Minh cái này một tên sau cùng tốt nghiệp học hào. Mặc dù tin tức là trống không, nhưng là không trở ngại bọn hắn hỏi thăm. Thế là Lục Minh nơi này liền được vô số cái học sinh tin tức truyền đến. Học trưởng, ta theo hai vị lão sư nói chuyện phiếm bên trong biết được, Trương Húc Hôn rất có thể bị cái gì màu đen quái vật tập kích cái bóng chiến y tổn hại, xuất hiện lỗ lớn. Cái gì là màu đen quái vật, các ngươi lần trước đi chỗ nào? Học trưởng, ta nghe bằng hữu nói, hắn theo hai vị lão sư nơi đó biết được, Trương Húc Hôn bị màu đen xúc tu quái quần đấu toàn thân là động khảo hạch bên trong. Vì sao lại có xúc tu quái? Học trưởng, ta nghe bằng hữu theo hay vị lão sư nơi đó biết được, Trương Húc Hôn bị xúc tu quái luôn trên thân động đều bị chọc lấy. Trời ạ, tỷ tỷ của ta sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không học trưởng? Học trưởng, các học sinh điên cuồng phát ra tin tức, các cái góc độ, từng cái phương diện, có chút vẫn là tái diễn. Thế là Lục Minh trơ mắt nhìn hào hào tốt nghiệp quý khảo hạch bị bọn hắn miêu tả theo một cách đánh giết cái bóng quái vật, biến thành một chút không thể miêu tả cấm truyền bá anime. Thần mẹ nó xúc tu quái! Lục Minh nhìn xem phát cho tin tức của mình. Ân, rất tốt. Một thiên tiểu hoàng văn mới vừa ra lò. Tại các học sinh trong miêu tả, chuyện này càng truyền càng quái dị. Cuối cùng, vị kia bị đào thải ra thiên tài Trương Húc Hôn cứ như vậy thành cao hơn loại hình bộ luật văn tiểu thụ. Lộn xộn cái gì? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Không thể không nói, những học sinh này cũng là bản lãnh lớn. Ở trường học dạng này giấu riêng phía dưới, bọn hắn có thể được một chút tin tức. Mặc dù dở ương ương, bất quá vô luận tin tức như thế nào, có một chút không hề nghi ngờ khảo hạch xảy ra chuyện. Trở lại hiệp hội, Lục Minh rất nghiêm túc đem chính mình đối hắc ám ảnh thế giới hiểu rõ chỉnh lý một phen. Đại thể cũng đoán được những học sinh này khảo hạch nội dung. Nhưng là ngoài ý muốn lại là cái gì? Hắc ám ảnh thế giới bên trong thành khu là một chút áp dụng đồng dạng phương thức. Người tiến vào nơi đó là tội ác giao lưu xã khu, cũng là kẻ ngoại lai thiên đường. Mà những cái kia vĩnh sinh người, bọn hắn gần như sinh hoạt tại vùng ngoại ô kia rộng lớn vô ngần thế giới. Cái kia vĩnh vô chỉ cảnh hắc trong bóng tối vùng ngoại ô là cái gì, có cái gì? Lục Minh cũng không rõ ràng. Hắn vốn chỉ muốn an tính làm một cái hàm ngư, cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên, tăng lên hiệp hội sức cạnh tranh, như vậy đủ rồi. Nhưng là lúc này phát sinh sự tình. Hô! Lục Minh hít sâu một hơi bước vào trong thức hải. Miêu ca! Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Ta muốn tiến vào hắc ám ảnh thế giới. Hắc Miêu nhìn thẳng Lục Minh, con ngươi màu vàng ấm phản chiếu lấy Lục Minh thân ảnh. Hồi lâu mới khẽ kêu một tiếng. Mèo! Miêu ca nói, ngươi cầm giao dịch gì làm vạn năng tiểu công cụ? Tiểu kiếm phiên dịch nói. Lục Minh! Giao dịch! Hắn nghĩ thận trọng nhìn xem Miêu ca, cho ngài tìm chỉ tiểu mẫu Miêu. Hắc Miêu thần sắc dần lạnh lùng. Sai! Lục Minh trầm ngâm một chút. Hắn nhìn kỹ Miêu ca một chút, sau đó nghĩ. Ban đầu hô Miêu ca vẹn vì tôn trọng, nhưng là Miêu ca cũng không nhất định là sống được đúng không? Nếu như thế, cho ngài tìm chỉ mèo được. Lục Minh nếm thử nói. Soạt! Hắc Miêu sắc mặt càng khó coi hơn. Lục Minh, mèo được cũng không được. Thái giám thực nện cho Miêu ca khẳng định là bị cắt xén qua thái giám Miêu. không được phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị. Âm bóng đen đảo qua. Lục Minh bay rớt ra ngoài trực tiếp treo ở trên tường trước mắt. Hắc miêu bỏng nhiễm qua gợi cảm tròm dâu nhỏ khí run rẩy. Ha ha tiểu tiểu kiếm cười chết rồi. Lục Minh cách này ngu ngốc. Chẳng lẽ không biết nơi này miêu ca là có thể nghe được sao lại dám chế xếu miêu ca, chẳng lẽ không biết đây là miêu ca nội tâm đau không, ngươi nhìn nó. Cho tới bây giờ chưa kể tới thái giám. Âm bóng đen đảo qua. Tiểu tiểu kiếm cũng bay rớt ra ngoài, cùng Lục Minh song song treo cùng một chỗ. Tiểu tiểu kiếm. Miêu ca tính khí đi lên. Hồi lâu. Hai người đem chính mình theo trên tường móc xuống tới, thành thành thật thật đứng tại miêu ca trước mặt. Miêu ca ta thật muốn đi hắc ám ảnh thế giới. Lục Minh thành khẩn nói. Hắn biết rõ, hiện nay miêu ca nhất định có thể đem chính mình đưa qua. Hắc miêu lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Tựa hồ là cảm nhận được thành ý của hắn. Hồi lâu. Chậm rãi nâng lên móng vuốt nhỏ. Rời khỏi Lục Minh trước mặt. Lục Minh có chút mờ mịt nhìn xem miêu ca vươn ra móng vuốt nhỏ. Ân. Bộ lông màu đen. Nhưng là móng vuốt ở giữa thịt mềm lại là màu hồng thịt đô đô. Miêu ca ý tứ này. Bai đu thoáng cách Lục Minh trầm ngâm nói. Hắc miêu. Nó dừng một chút. Đem móng vuốt nhỏ dùng một góc độ quái lạ co rút lại. Phấn nộn móng vuốt nhỏ. Biểu đạt ra hướng lên chỉ ý tứ. Lục Minh đi bên trên nhìn một chút. Ý thức hải trên không cái gì cũng không có a hắc miêu. Không đúng, Lục Minh lại nhìn kỹ một chút. Miêu ca thủ thế giống như là một cái dựng thẳng lên một. Cái này ý gì, chẳng lẽ là muốn một chỉ tiểu miêu làm bạn hắc miêu. Còn không đúng, Lục Minh nước mắt mắt. Đại ca, ngài cũng không phải kỳ gì bác sĩ, không cần thiết khoa tay múa chân một a. Lần trước kỳ gì bác sĩ như thế khoa tay múa chân xong. Thác ni thế nhưng là trực tiếp treo a meo hắc miêu nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn gọi một tiếng. Miêu ca nói. Giao dịch một lần ngươi vô điều kiện cơ hội xuất thủ trí năng tại tuyến gợi cảm phiên dịch tiểu tiểu kiếm. Thời gian thực phiên dịch nói. Tốt, Lục Minh không chút do dự đáp ứng. Bây giờ hắn cùng miêu ca sớm đã hợp làm một thể. Mặc dù miêu ca luôn luôn trông coi quy tắc của mình. Nhưng là tại Lục Minh nơi này. Bọn hắn sớm đã không phân khác biệt, đừng nói một lần. Mười lần đều được miêu ca cứu được hắn nhiều lần như vậy. Thật có muốn. Hắn còn có thể không đi không được. Hắc miêu thần sắc có chút phức tạp nhìn Lục Minh một chút. Hiển nhiên. Nó nghe được Lục Minh suy nghĩ trong lòng. Đứa bé này. Nó đứng dậy, phấn nộn móng vuốt nhỏ nâng lên. Soạt một đạo quang ảnh phá toái hư không. Một cỗ lực lượng thần bí tại ý thức hải tiêu tán. Làm Lục Minh kịp phản ứng thời điểm. Đã bước vào cái kia thế giới thần bí. Soạt, Lục Minh song quyền nắm chặt. Hắc ám ảnh thế giới. Ta đến rồi. Siêu thần chế tạp sư 36 chương 346 bị chơi hỏng tiết đại lão. Hắc ám ảnh thế giới. Vùng ngoại ô trong bóng tối vô tận, vô số âm ảnh đang ngủ say. Bỗng nhiên. Trong bóng tối khí tức rung động. Một tôn quái vật khổng lồ từ trong bóng tối thức tỉnh. Kinh khủng ám ảnh thẳng vào mây trời. Nó ánh mắt sâm lãnh nhìn về phía viễn phương. Giống như đến từ vực sâu. Nó ánh mắt thâm thúy lại dẫn một tia nghi hoặc. Này khí tức. Kỳ quái. Vừa rồi có cái gì vật kỳ quái tiến vào ảnh thế giới. Khí tức quen thuộc. Lần trước cũng cảm giác được. Nhưng lúc ấy chớp mắt là qua không có chú ý tới. Nhưng là lần này. Rõ ràng hơn. Soạt, ám ảnh phun trào. Nó ánh mắt ngưng tụ viễn phương. Nương theo lấy ám ảnh chi lực lưu động. Nó ngạc nhiên phát hiện. Tại vùng ngoại ô hắc trong bóng tối. Xuất hiện một chút chưa từng thấy qua nhân loại cái bóng. Những này là ai, cảm giác đào qua, nha, khảo hạch, đệ nhất học viện. Nó nhạy cảm bắt được một ít từ nhãn. Thú vị, cái kia cái gọi là đệ nhất học viện đi. Đem bọn gia hỏa này bắt lại. Ta rất hiếu kỳ. Bọn hắn đến cùng tới nơi này làm gì? Những người này thiên phú cực sai, tuyệt đối là tốt nhất hạt giống. Oanh, ám ảnh phun trào. từng đạo mệnh lệnh hạ đạt. Sưu sưu từng đạo ám ảnh hiện hiện. Vùng ngoại u, một người trẻ tuổi đánh chết một đầu ám ảnh quái vật, cầm trong tay quang cầu hiện hiện, nhàn nhạt quang ảnh lưu động. Quái vật kia chết mất năng lượng, lại bị hút vào quang cầu bên trong. Rất tốt. Người trẻ tuổi rất hài lòng. Lại nhiều hơn một phần ảnh chi lực. Đây chính là đệ nhất học viện khảo hạch thu thập ảnh chi lực. Mỗi người tiêu chuẩn thấp nhất một kiện cái bóng chiến ý, một cái thu thập ảnh chi lực quang cầu. Tiến vào cái này hắc ám ảnh thế giới thu thập ảnh chi lực, thu thập nhiều nhất người, thành tích ưu tú nhất bọn hắn phải đối mặt là một cái thế giới hoàn toàn mới. Địch nhân của bọn hắn kỳ thật rất đơn giản. Một, ám ảnh quái vật, một loại ảnh chi lực cùng năng lượng tạo thành đặc thù quái vật. Không có có trí tuệ, chỉ có bảo ngược cùng bản năng. Đánh giết về sau, có thể thu thập nhất định năng lượng. Hay, những học sinh khác một phương thế giới này liền là hiện thực mô bản. Bởi vì lần này tốt nghiệp quý về sau, các học sinh liền muốn bước vào hiện thực. Khả năng này là bọn hắn lớp đầu tiên không nên tin những người khác. Đương nhiên, những này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài. Tại cái này thần bí lại thế giới xa lạ bên trong, ngươi có thể căn cứ đã có tư liệu đến đề thăng cùng bảo vệ mình, tận khả năng để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, tỉ như đi xã khu tiếp nhận nhiệm vụ, tỉ như cửa hàng giao dịch đi cùng những cái kia chân chính hắc ám ảnh thế giới tồn tại giao dịch, tranh thủ lợi ích. Lại tỉ như a, Diệp Lương Phi khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Làm lục tinh cao giai người tu luyện, làm cái này một nhóm người tu luyện bên trong cường đại nhất một nhóm kia, hắn tự nhiên có biện pháp tốt hơn có thể thu thập lực lượng. Đánh giết những quái vật này thu thập quá chậm, không bằng theo các ngươi nơi đó cầm đi. Hắn mỉm cười. Như vậy, trước tìm ai tốt đâu, tỉ như vẹn vẹn chỉ có ngũ tinh lục nhan, lần này đến phiên ta hành hạ ngươi. Diệp Lương Phi ánh mắt lạnh lùng, đứng dậy. Hắn chính muốn tìm lục nhan, bỗng nhiên một vòng lực lượng rụt rì lay động qua. Diệp Lương Phi con ngươi đột nhiên co rút lại, thân hình bảo khởi, cấp tốc lui lại. Oanh oanh từng đoàn ám ảnh tại hư không dẫn bảo. Diệp Lương Phi không chút do dự bộc phát ra lục tinh đỉnh phong thực lực kinh khủng. Nhưng mà phúc ám ảnh đào qua, cái kia đảo cái bóng dễ như trở bàn tay xuyên qua thân thể của hắn, đem cái bóng chiến y đánh tan. Diệp Lương Phi mang theo mở mịt tiêu tán. Hắn nhìn thoáng qua đem hắn đánh bay kinh khủng tồn tại, ý thức được khả năng này là trong truyền thuyết lưu tại hắc ám ảnh thế giới sinh linh. Loại này tồn tại vì sao lại ở chỗ này? Phúc Diệp Lương Phi tiêu tán. Mà giờ khắc này, phụ cận những cái kia ngay tại săn giết ám ảnh quái vật các học sinh đều cảm giác đều cái này cố khí tức kinh khủng. Cũng nghe đến cái bóng kia chiến ý phá toái trước thanh âm có người bị đào thải rút lui. Chuyện gì xảy ra không biết. Phủ cận một tôn tồn tại cường đại bị đánh thức. Nhanh rời đi nơi này, oanh ám ảnh phun trào. Trong bóng tối một cỗ thủy triều hiện lên. Các học sinh sắc mặt đại biến, nhao nhao chạy trốn. Trốn đến xã trong vùng. Cái này mới xem như trốn qua một lần kiếp nạn. Một vệt bóng đen xuất hiện. Nó nhìn xem đầu ngón tay tiêu tán cái bóng chiến y bị đánh giết về sau lại hội biến mất a. Tựa hồ, những tiểu tử này cùng truyền thống ảnh tử không cùng một dạng thú vị. Đệ nhất học viện a hắc hắc. Mà giờ khắc này, thiên đô thị, đệ nhất học viện. Mọi người hoảng sợ nhìn xem nguyên bản cao cao tại thượng vị liệt đệ nhất Diệp Lương Phi đào thải. Đúng thế. Lại một tên thiên tài đào thải. Diệp Lương Phi tình trạng như thế nào? Đang khôi phục. Hắn hấp thu ảnh chi lực nhiều một ít. Ngay tại dung hợp. Đoán chừng sẽ đối với thực lực có tăng lên. Nhưng là so với dự đoán chênh lệch quá nhiều. Chết như thế nào theo cái bóng chiến y tình huống đến xem, lại là nhất kích tất sát đáng chết. Có thể hay không bị những lão bất tử kia phát hiện? Không có khả năng. Bóng sáng của chúng ta chiến y liền là bắt trước những thiết bị kia chế tác được. Cùng phổ thông hắc ám ảnh thế giới người sử dụng gần như không có bất kỳ cái gì khác biệt. Không có khả năng bị phát hiện. Vậy rốt cuộc thế nào? Các lão sư rất lo lắng. ở trong đó đến cùng phát sinh chuyện gì bất quá. Cho tới bây giờ, cũng không xuất hiện chân chính thương vong. Chỉ là làm học viện đỉnh cấp hai tên thiên tài. Hai vị này tốc độ tỷ lệ phải chăng quá nhanh hắc ám ảnh thế giới. Thật xảy ra chuyện rồi. Ký túc xá. Nhận được tin tức thầy chủ nhiệm rốt cuộc nghiêm mặt. Diệp Lương Phi đào thải lại là Lục Nhan không? Không phải nhanh như vậy. Lục Nhan ngũ tinh. Coi như đánh bại Trương Húc Khôn cũng tiêu hao thời gian đến khôi phục. Không có khả năng như thế tốc độ nhanh. Lại mưu sát Diệp Lương Phi. Đề cao cảnh giác. Thầy chủ nhiệm trầm giọng nói tùy thời chú ý biến cố. Nếu quả như thật có ngoài ý muốn cưỡng chế tỉnh lại. Vâng. Các lão sư thần sắc nghiêm nghị. Chuyện này. Thầy chủ nhiệm có chút lo lắng. Hắc ám ảnh thế giới sự tình. Bọn hắn mời rất nhiều tiền bối tiến hành quá phân tích cùng thôi diễn. Không phải xảy ra vấn đề bỗng nhiên. Hắn nhớ tới Lục Minh cố ý hỏi thăm tốt nghiệp quý sự tình. Dừng một chút. Gọi điện thoại hỏi thăm phụ trách chuẩn bị chiến đấu lão sư nói. Tồn kho cái bóng chiến ý có không có giảm bớt số hiệu đều đúng không đều đúng a. À. Không có việc gì. Thầy chủ nhiệm cúp điện thoại trao mày. Kỳ quái. Tiểu tử này cũng không có đi a. Mà giờ khắc này. Hắc ám ảnh thế giới. Lục Minh ngay tại thích ứng hoàn cảnh nơi này. Ân. Đây chính là hắc ám ảnh thế giới. Cùng những người khác không giống nhau lắm. Lục Minh tiến vào là nhục thân tiến vào. Người bình thường là cái bóng tiến vào. Bản thể lưu tại trong hiện thực. Lục Minh cái này. Nên tính là Miêu Ca mang theo hắn. Cưỡng ép cái bóng hóa về sau nhét vào đi. Cảm giác là lạ. Lục Minh nhìn thân thể của mình đã mơ hồ hóa. Giống như là một cái bóng như có như không. Rất vi diệu. Đây chính là cái bóng hóa A chờ chút. Như vậy thân thể của mình còn tại A soạt Lục Minh dối ra hai tay. Chợt hai tay như có như không. Theo cái bóng lắc lư. Một hồi tại một hồi không tại. Đáng sợ nhất là Lục Minh lực lượng. Lại thật cũng là khi có khi không. Giả thiết. Hóa thành cái bóng hai tay biến mất thời điểm. Đó nhất định là không có có sức mạnh thân thể của hắn. Lại thật cái bóng hóa tựu liền lực lượng của thân thể. Cũng theo cái bóng lưu động mà ba động thủ đoạn này. Lục Minh tâm thần chấn động. Miêu Ca quả nhiên ngưu phê chờ chút. Như vậy. Lục Minh bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Thế là. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng kéo ra khóa quần. Liếc nhìn. Lại nặng nề khép lại. Sau đó lại kéo ra khóa quần. Lại liếc mắt nhìn. Bi thống khép lại. Mẹ nó, rốt cuộc biết cái gì gọi là tiết định ngạc điếu. Cái đồ chơi này cũng cái bóng hóa a tiểu tiểu kiếm một mặt mộng bức. Ngươi đang làm gì nghiệm chứng một cách khoa học định lý. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Cái gì tiểu tiểu kiếm hoàng sợ. Nhà ai nghiệm chứng khoa học định lý muốn kéo ra khóa quần cái này định lý. Gọi tiết định ngạc điếu. Lục Minh giải thích nói. Nói đơn giản. Liền là tại ngươi kéo ra khóa quần trước đó. Ngươi không cách nào phán đoán nó đến cùng có hay không tại. Sở dĩ. Trên lý luận. Có thể có. Cũng có thể là không có. Tiểu tiểu kiếm ngây ngần cả người. Thật sự có loại này ngu ngốc lý luận nó nghiêm trọng hoài nghi. Đây là Lục Minh để tỏ lòng chính mình bác học. Nói bừa tạo nên đồ vật có. Lục Minh rất nghiêm túc. Nói đến khoa học. Hắn xưa nay sẽ không hồ nháo. Thật, mặc dù vốn là miêu, nhưng là nơi đây dùng tại cái bóng hóa bên trên kỹ lưỡng hơn. Tiểu tiểu kiếm tràn ngập hoài nghi. Thật sự có cái gì nhà khoa học hội không có chuyện nghiên cứu chính mình bộ phận sinh dục à còn có. Ngươi nghiên cứu nó có hay không tại có làm được cái gì thế là. Tiểu tiểu kiếm cẩn thận nhớ lại thoáng cái này tiết định ngạc. Nếu quả như thật tồn ở đây. Dưới tình huống bình thường. Nhà khoa học không phải hẳn là nghiên cứu nó phải chăng công năng hoàn chỉnh a dựa theo nhân loại sinh sôi góc độ đến xem. Cho ngươi một bản tiểu hoàng thư. Ngươi sau khi xem xong. Phải chăng có phản ứng. Mới là hẳn là nghiên cứu. Ân. Theo cách này góc độ đến xem. Thí nghiệm nội dung như sau. Cho một cách nhân loại bình thường nam tính nhìn một bản tiểu hoàng thư, hắn có 50% khả năng có phản ứng, cũng có 50% khả năng không có phản ứng. Loại hiện tượng này, ngươi có thể xưng là tiết định ngạc. Như thế, đây mới là phù hợp nhân loại sinh sôi học nghiên cứu tiến độ. Lục Minh, vụ thảo tốt có đạo lý, không nghĩ tới tiểu tiểu kiếm càng như thế bác học cũng vậy. Tiểu tiểu kiếm khiêm tốn nói. Hắc miêu, nó nhìn đồ đần đồng dạng nhìn một chút lẫn nhau thổi phồng hai cái tiểu năng trí tuệ. Cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Xoay người, uể oải đi ngủ đây. Xoạt xoạt trên đường phố bóng đen hiện hiện. Lục Minh hoạt động một chút có chút quái gì thân thể. Ân, đập vào mắt chỗ. Vẫn như cũ là quen thuộc phong cảnh. Nào đó một hình bóng tạo thành bảng hiệu bên trên. Vẫn như cũ là siêu siêu vẹo vẹo hắc ám ảnh thế giới mấy chữ. Ven đường là cửa hàng. Thỉnh thoảng có một ít người cùng cửa hàng chủ nhân đối thoại. Quả nhiên, quen thuộc ảnh thế giới phong cách. Mặc dù đã tới qua một lần, nhưng là Lục Minh vẫn như cũ tràn ngập hiếu kỳ. Đương nhiên, lần này hắn không có quá nhiều thời gian đi du lãm cái thế giới thần kỳ này. Lần này hắn là vì Triệu Vân Sơn cùng tỷ tỷ mà đến, mau chóng tìm tới bọn hắn để nhất học viện khảo hạch. Hẳn là có thể tra được một chút manh mối a, Lục Minh suy đoán. Ở chỗ này, những cửa hàng này, chủ cửa hàng, đại thể có thể hiểu thành trò chơi nơ. Bê. Cơ. Mà những bóng đen này, đại thể có thể hiểu thành cách gọi là người chơi đương nhiên. Những cái kia vĩnh sinh đại lão cũng thành nơi này cuối cùng nơi bê cơ. Đại thể như thế. Tìm bọn hắn. Lục Minh tùy ý đi đến sát thủ cửa hàng trước mặt, lại ở bên trong nhìn thấy quen thuộc nhiệm vụ. Giang Phong. 500 ảnh tệ cảnh cáo. Nên nhiệm vụ trước mắt ám sát thất bại 94 lần. Thứ 95 lần chấp hành bên trong. Ô. Lên giá à, Lục Minh sợ hãi thán phục. Hắn nhưng là nhớ rõ lão Giang trên đầu lần bất quá là 100 ảnh giá cả. Thế mà đã tăng tới 500 ảnh tệ, cái này đều chúng liền. Ai nhất thú vị là sát vách đánh bạc cửa hàng. Ân, bên kia mở ra một cái dự đoán Giang Phong lần sau sẽ hay không chết đĩa. Bội suất cảm động. Lục Minh nhìn đều có một loại giết chết lão Giang xúc động. Nói như thế nào đây, lão Giang đầu có thể sống đến thật thật không dễ dàng. Được rồi. Lục Minh xoa xoa đầu. Lão Giang đầu sự tình để nói sau đi. Nhân gia xuất ra 500 ảnh tệ truy sát lão Giang. Hiển nhiên cũng không phải bình thường người. Dùng thực lực của hắn, sợ là liền tư cách tham dự đều không có. Sở dĩ, Lục Minh lắc đầu tiếp tục tìm kiếm để nhất học viện học sinh học sinh. Hắn xem chừng những học sinh kia tổng lại ở chỗ này mua sắm hoặc là giao dịch một vài thứ. Có lẽ có thể tại cửa hàng phụ cận nhìn thấy những học sinh kia cũng khó nói. Tiểu tiểu kiếm có cảm giác đến cái gì sao, Lục Minh tại trong thức hài hỏi. Hắn tin tưởng, dùng tiểu tiểu kiếm cường đại trực giác, giống như hắc ám ảnh thế giới phát sinh một chút gì thường, nó nhất định có thể cảm giác được lực lượng biến hóa. Không có. Tiểu tiểu kiếm khẽ lắc đầu. Tốt à. Lục Minh có chút tiếc nuối, vậy xem ra chỉ có thể từng cách tìm. Thế là hắn du đãng tại đầu đường, ý đồ tìm kiếm những cái kia để nhất học viện học sinh. Nhưng mà vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ, oanh một tiếng rung động. Tiểu tiểu kiếm điên cuồng rung động, nhìn về phía xã khu bên ngoài một phương hướng nào đó, vẻ mặt nghiêm túc. Lục Minh, ta cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, ta cảm nhận được. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Đây là đi. Lục Minh vọt tới vùng ngoại ô. Quả nhiên, ở nơi đó, một đám mặt tương tự cùng có một dạng đồng phục phong cách cái bóng ngay tại chật vật trở về chạy trốn. Đằng sau từng bầy thân thể khác nhau ám ảnh quái vật, chính tại điên cuồng đuổi giết bọn hắn. Oanh oanh, bọn quái vật sang ra chính mình xúc tu, điên cuồng công kích. Quả nhiên xảy ra chuyện, Lục Minh tâm thần cuồng loạn. Không hề nghi ngờ, những người này liền là đệ nhất học viện học sinh. Là hắn biết thầy chủ nhiệm lắc lư hắn đâu, cam mẹ nó. Cái này kêu là không có chuyện không có việc gì, những này để nhất học viện hội học sinh bị hội bị đuổi giết. Siêu thần chế tạp sư 36 chương 347 a đã lâu văn học giao lưu. Hắc ám ảnh thế giới. Xã khu. Quanh ám ảnh lưu động xã khu biên giới bên ngoài bọn quái vật từng cái diện mục dữ tợn. Có thể là bởi vì hắc ám ảnh thế giới vốn là đều là cái bóng quan hệ. Những này thổ dân dáng dấp đều phi thường tùy ý. Một cái so một cái dài kỳ quái. Nhìn qua rất hung. Cũng may. Những học sinh này cũng không phải ăn chay. Lục Minh chạy tới thời điểm. Bọn hắn đã trốn về xã khu. Căn cứ ảnh thế giới quy tắc. Xã khu bên trong không cho phép những quái vật này động thủ. Vô cùng an toàn. Vốn nên cạnh tranh các học sinh giờ phút này lẫn nhau nâng trốn ở xã trong vùng. Lục Minh liếc nhìn một chút, học sinh nơi này chỉ có mười mấy cái, không nhìn thấy Tỷ Tỷ và Triệu Vân Sơn bọn hắn. Xem ra khảo hạch cũng là từng lượt. Tê tê ám ảnh các quái thú phát ra rượu gì thanh âm. Bọn chúng giữ tợn vây quanh ở xã khu bên ngoài, hung ác nhìn chằm chằm những học sinh kia. Bọn gia hỏa này đang làm gì? Lục Minh cảnh giác. Không biết. Tiểu tiểu kiếm nếm thử vạn năng phiên dịch phá giải thoáng cái thất bại. Hoàn toàn nghe không hiểu. Tê ám ảnh các quái thú tiếp tục phát ra rượu gì thanh âm. Thấy không người để ý tới. Thế là. Bọn chúng một lát sau. Rất thẳng thắn cắt đổi lại mình hỏa phong. Các ngươi cút ra đây nhận lấy cái chết. Một đầu xúc tu quái đỉnh đầu toát ra không trăng. Bi u bi u ám ảnh các quái thú điên cuồng run run. Cút ra đây bên trái một đầu quái vật trên đầu toát ra hình tròn không trăng. Nhân loại ngu xuẩn bên phải vị kia toát ra hình thoi không trăng. Tất cả mọi người nhìn phủ. Cái này mẹ nó. Còn có thể dạng này nha. Đúng rồi. Suýt nữa quên mất. Nơi này là hắc ám ảnh thế giới, các học sinh có chính mình giao lưu phương thức. Bọn quái vật cũng có chính mình giao lưu phương thức. Nhưng là muốn toàn diện giao lưu. Chỉ có thể sử dụng ảnh thế giới thống nhất quy tắc văn tự không trang bi u bi u. Bọn quái vật đỉnh đầu không trang điên cuồng run run. Có chút là bình thường không trang. Có chút không trang nhìn qua cùng hội viên sung chỉ đưa không trang làn ra. Bọn gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Lục Minh trao mày. Dưới tình huống bình thường. Những này ám ảnh quái vật không đều là năng lượng ngưng tụ A sẽ còn phun người hẳn là đi qua thuần hóa. Tiểu tiểu kiếm suy đoán. Bọn gia hỏa này đối xã khu cái bóng không lọt vào mắt. Chỉ nhìn chằm chằm những học sinh này. Sợ là chuyên môn đến làm những học sinh này. Chuyên môn tới. Lục Minh tròng mắt hơi híp. Nhìn lấy đỉnh đầu bọn họ không trang. Bọn gia hỏa này còn biết dùng không trang phun người bình thường. Tiểu tiểu kiếm phân tích nói. Đối bọn chúng mà nói. Với cái thế giới này mà nói. Không trang ngôn ngữ. Không phải liền là đơn thuần nhất uy hiếp A đại thể cùng quái vật sống. Tỷ. Ngao ô loại hình tiếng sống. Thuộc về một cách loại hình đi. À. Lục Minh có chút minh bạch. Giờ phút này. Xã khu biên giới. Ám ảnh bọn quái vật cùng các học sinh rằng co bầu không khí vô cùng gấp gáp. Hèn nhát ra kẻ yếu ám ảnh bọn quái vật đơn giản mà nhạy cảm trào phúng. Một ít học sinh bọn họ rất là phẫn nộ. Bọn hắn tuổi còn trẻ liền là lục tinh thiên tài. Ở trường học cỡ nào tôn quý. Chưa từng nhận qua loại khiêu khích này, mấy người nhất thời liền muốn lao ra. Bị kéo gắt gao. Không thể đi, chúng ta cạnh tranh thất bại có thể. Nhưng là không thể chết tại những quái vật này trong tay. Đúng rồi, ta vẫn chờ đánh bại ngươi. Đừng trách ta chịu chết. Một chút tỉnh táo các học sinh nói. Chỉ là. Tràng diện dần dần mất khống chế. Đối với đệ nhất học viện những này cao tài sinh mà nói. Gần như không có trải qua quá lớn ngăn trở. Cùng nhau đi tới. Thuận lợi đến kỳ lạ. Bao phủ vô số hào quang lại thêm những người này. Phần lớn thời gian đều dùng tới tu luyện. Gần như rất ít đi trên mạng vui đùa. Tự nhiên cũng không có trải qua sóng gió gì. Chính vì vậy bọn hắn mới tức giận như thế. Chỉ là một chút quái vật tự dám nhục nhã bọn hắn. Nhục nhã để nhất học viện, ai cho lá gan của bọn nó cuối cùng tuổi trẻ a. Lục Minh lắc đầu thở dài, những học sinh này cuối cùng quá pha lê tâm. Muốn xuất thủ à? Tiểu tiểu kiếm thần sắc nghiêm nghị. Nó đánh giá một chút song phương thực lực. Kỳ thật đệ nhất học viện các học sinh thực lực không tại ám ảnh quái vật phía dưới. Nhưng là sợ còn có hậu thủ. Những cái bóng này nhìn xem không đơn giản bộ dáng. Ta cuối cùng coi như bọn họ học trưởng. Lục Minh thở dài. Tại lợi ích không xung đột tình huống dưới, Lục Minh không để tâm thuận tay giúp thoáng cái bọn hắn. Ngươi xác định thuận tay? Tiểu tiểu kiếm rất hoài nghi. Những quái vật này sức chiến đấu không tầm thường, giống như xuất thủ, sợ là muốn liều mạng đi. Ha ha! Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Liều mạng? Quá ngu xuẩn. Tiểu tiểu kiếm, những quái vật này vào không được đúng không? Lục Minh xác nhận nói. Trên lý luận như thế. Tiểu tiểu kiếm khẳng định. Minh bạch. Lục Minh lạnh nhạt nói. Nói đến đây, hắn bước ra một bước đi tới các học sinh trước mặt. Soạt những cái ghi ám ảnh quái vật. Cùng các học sinh ánh mắt. Đều đồng loạt rơi vào Lục Minh trên thân. Tràn ngập nghi hoặc. Cái này bỗng nhiên xuất hiện cái bóng lại là ai hô? Lục Minh hít sâu một hơi. Nhìn xem những này trên đầu không ngừng toát ra không trang nhục nhã người đám gia hỏa. Sau đó không chút do dự bộc phát ra chính mình năm đó đánh cuộc thi xếp hạng tối cường sức chiến đấu đồ ăn u bọn họ thảo ngươi phần trăm xấu thành tốt như vậy ý tứ đi ra ngoài phần trăm có loại vào đây a thế này cách ba tôn. Soạt toàn bộ thế giới một mảnh yên lặng. Các học sinh mộng. Bọn quái vật cũng mộng. Toàn bộ thế giới chỉ có cái khác bọn quái vật còn tại ngoan cường phản kích. Hồi lâu, bọn quái vật trên đầu bốc lên không trang cũng dần dần trở nên thư thớt. Tất cả đều một mặt mộng bức nhìn xem Lục Minh trên đầu liên tiếp không trang. Biu biu không trang vĩnh viễn điệp tầm. Hồi lâu, ám ảnh bọn quái vật bại lui. Đúng thế, bọn chúng lui xuống. Đến cuối cùng, bọn hắn trên đầu bốc lên không trang. Vô luận theo số lượng vẫn là chất lượng, cùng phun người cường độ đến xem, đều xa xa yếu tại Lục Minh. Cuối cùng, toàn quân bị diệt. Thoải mái Lục Minh cảm giác tâm thần dễ chịu. A, đã lâu văn học giao lưu á từ khi đi vào thế giới này. Rốt cuộc đùa không dứt trò chơi, đều khiến hắn có chút tiếc nuối. Hôm nay rốt cuộc tìm được đã từng đánh cuộc thi xếp hạng cảm giác. Thật là đẹp tốt hồi ức a đương nhiên. Những lời này cũng không phải hắn sáng tạo. Lúc trước một lần nào đó đánh cuộc thi xếp hạng bị phun về sau. Lục Minh hăng hái quật khởi. Theo trên mạng cố ý học tập 100 cái nhất vũ nhục người thô tục tập hợp. Từ đây đánh đâu thắng đó đây là mạng lưới bọn nhổ nước bọt trí tuệ tập hợp đây là vượt thời đại kết tinh. Hắn chỉ là rất đơn thuần đem những lời này thuật lại ra mà thôi. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Nó cho tới bây giờ không biết, nguyên lai những cái kia nó đều biết văn tự tổ hợp lại biến thành dạng này xấu hổ. Còn có, Lục Minh một mực nói trò chơi gì trò chơi. Gặp phường hắn trước kia đến cùng đùa cái gì đáng sợ trò chơi. Cần dùng loại phương thức này giao lưu suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Ý thức hài. Hắc miêu trao mày. Nó nhìn Lục Minh trên đầu còn chưa tiêu tán không trang. Tỉnh táo thoáng cái. Đổi tư thế. Để trên người lông tóc đem chính mình đóng càng thêm chắc chắn. Xá khu cửa vào. Những cái kia nguyên bản bởi vì quái vật hiện lên mà người xem cái bóng. Giờ phút này cũng là hoảng sợ nhìn xem cái này ô nhiễm xá khu một màn. Sườn sốt nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Vụ thảo. Một đời mới người sử dụng đều như thế dữ rồi sao sau đó. Bọn hắn ý thức được một cái đáng sợ vấn đề. Về sau đối diện với mấy cái này thời đại mới người sử dụng. Giống như bị vũ nhục nên làm cái gì ta vừa rồi tại bên cạnh vừa nhìn đều kém chút khí xấu. Ta cũng vậy vừa rồi những lời kia quá phận. Nếu có người nói với ngươi nói. Lão tử khẳng định hạ tuyến đi làm hắn cái bóng bọn họ giao lưu. Sau đó tự ý thức được cái này đáng sợ vấn đề. Trước kia mọi người đều biết nơi này chỉ là cái bóng. Chỉ là giao lưu xã khu. Tới giao dịch một chút vi phạm lệnh cấm vật phẩm còn chưa tính. Lẫn nhau coi thường. Ai cũng mặc sắc ai dù sao những đại lão này trong hiện thực đều rất cường đại. Tâm tính phi phàm. bình thường ngôn ngữ công kích vô hiệu. A, giống như thấy ngứa mắt. Có thể sẽ tiến vào văn học giao lưu giai đoạn nếu như có thể đem đối phương phun mất lý trí. Rất có thể có được lớn ưu thế ăn. Rất tốt. A câu nói mới vừa rồi kia giống như rất không tệ. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Một chút bóng sáng bắt đầu âm thầm đem Lục Minh phun qua một ít lời ghi chép lại. Một chút bóng sáng thì là tràn ngập lo lắng. Xong. Xã khu muốn luôn hãm. Bọn hắn đã có thể đoán được. Về sau nơi này thô tục bay đầy trời. Ba câu không rời cam mẹ nó. Có loại ốp lai bê. Cả. A loại hình ngôn ngữ công kích bọn hắn cái này tiểu chúng lại cao nhã hắc ám ảnh thế giới. Có thể sẽ triệt để luôn hãm A Phúc. Tại chủ nhân. Về sau ngươi đến tuyên bố nhiệm vụ đi. Ta tựu không tới. Nơi này không còn là kia phiến cao nhã tỉnh thổ. Chủ nhân chúng ta là đến độc phiến. Muốn cái gì tỉnh thổ. Buôn lậu thuốc phiện liền không thể cao nhã có thể sao. Đương nhiên có thể. Bằng hữu của ta giới cái kia giá trị bản thân mấy trăm ước đại lão mỗi ngày phát đâu. Chúng ta mặc dù buôn lậu thuốc phiện. Buôn bán súng ốm đạn được. Làm mai. Mở sòng bạc. Khai tổ chức sát thủ. Nhưng là chúng ta đều là người cao nhã. Ngài nói đều đúng. Mà giờ khắc này. Các học sinh nhìn trước mắt bước lui địch nhân cái bóng cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Người này. Người này tốt ngưu bức mặc dù những lời kia rất xấu hổ dáng vẻ. Nhưng là đối mặt loại quái vật này bình xịt. Chỉ có dùng cường đại hơn bình xịt đưa chúng nó phun đúng. Mới càng có thoải mái cảm giác đa tạ tiền bối. Một vị học sinh làm bộ khoát khoát tay. Không cần ngụy trang. Lục Minh buồn cười nói. Ta biết các ngươi là ai. Các ngươi thầy chủ nhiệm ủy thác ta âm thầm chiếu cố các ngươi một chút mà thôi. Chính các ngươi cẩn thận đi. Người một nhà các học sinh lập tức hai mắt tỏa sáng. Tiền bối tốt. Các học sinh lập tức nhiệt tình rất nhiều. Làm sao lại các ngươi những người này Lục Minh giả bộ như không thèm để ý hỏi nói. Ta nhớ được lần này tốt nghiệp quý. Hẳn là tới rất lớn một nhóm người mới đúng chúng ta là phân biệt truyền tống tại mấy cái xã khu. Một cái học sinh giải thích nói. A, Lục Minh như có điều suy nghĩ các ngươi biết rõ bọn hắn ở đâu sao không biết. Các học sinh thành thành thật thật lắc đầu. Chúng ta là cạnh tranh quan hệ. Không có tư cách biết rõ những người khác tin tức. Chỉ có tại xã khu mới có thể chung sống hòa bình. Ân. Lục Minh khẽ gật đầu. Tăng hắn một cái. Dựa theo quy tắc. Ta không thể đối ngươi trợ giúp quá nhiều. Các ngươi minh bạch minh bạch. Các học sinh có chút thất vọng. Cố lên nha. Lục Minh mỉm cười. Giống như thuận lợi. Có lẽ sẽ ở trường chiêu bên trên nhìn thấy các ngươi. Trường học chiêu các học sinh tâm tư bỗng nhiên trở nên lửa nóng. Vị này quả nhiên là chân chính tiền bối nhìn như vậy đến, lần này tao ngộ cũng không phải là chuyện gì xấu. Có lần này gặp mặt một lần. Nói không chừng có cơ hội trở thành vị tiền bối này để tử thầy chủ nhiệm bằng hữu. Chắc hẳn không phải là kẻ yếu a. Đúng. Còn có vừa rồi kia kinh thiên động địa văn tự giao lưu theo những cái kia không trang cùng tiền bối đối văn tự tạo nghệ đến xem. Tiền bối nhất định lịch duyệt cực sâu chỉ có đầy đủ lịch duyệt. Mới có thể như thế già dặn tiền bối. Chúng ta sẽ cố gắng các học sinh hưng phấn nói. Cố lên. Lục Minh mỉm cười. Mặc dù rất nhiều thứ không thể nói. Nhưng là liên quan tới quy tắc loại hình. Giống như các ngươi có cái gì không hiểu. Có thể hỏi thăm. Thật một ít học sinh gích. Động lên. Thế là. Bọn hắn tự một chút khảo hạch quy tắc cùng Lục Minh tiến hành xâm nhập giao lưu. Ân, kỳ thật đại bộ phận đều là các học sinh giao lưu. Bởi vì các học sinh cũng là cạnh tranh quan hệ. Sở dĩ cùng Lục Minh đối thoại. Cũng là một đối một giao lưu. Những người khác nhìn qua vẫn như cũ là quen thuộc. Sở dĩ. Lục Minh càng nhiều thời điểm phụ trách ở giữa thuật lại. Trên cơ bản xem như các học sinh tự hỏi tự trả lời. Tuyệt không khó khăn. Đương nhiên, đối với hoàn toàn không hiểu nội dung trực tiếp một câu ngươi hiểu được, không thể nói tự kết thúc. Cuối cùng, mò thấy quy tắc về sau, Lục Minh mới phiêu nhiên mà đi. Nơi nào đó, Rời đi học sinh Lục Minh sợ hãi thán phục đáng yêu các học sinh. Đúng thế. Những học sinh này rất đáng yêu. Bởi vì niên kỷ nguyên nhân, sở dĩ những học sinh này kinh nghiệm sống chưa nhiều. Vô luận là lục tinh sơ giai cũng tốt, lục tinh trung giai cũng tốt, đại đa số đều rất ngay thẳng. Hắn bỗng nhiên minh bạch thầy chủ nhiệm tâm ý. Cũng thế, những học sinh này giống như không trải qua hắc ám ảnh thế giới tẩy lễ, sợ là tại trong hiện thực sẽ bị hố thành đồ đần đi. Đương nhiên, lần này ám ảnh quái vật vì cái gì cuồng bạo, bọn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là căn cứ bọn hắn suy đoán, rất có thể là có học sinh kích thích bọn gia hỏa này, vậy tỉ tỉ bọn hắn hẳn tạm thời không có việc gì. Lục Minh có chút thở phào. Hắn sợ hãi liền là đại quy mô tai nạn đã chỉ là một chút cuồng bạo ám ảnh quái vật. Hẳn là không có vấn đề gì. Lúc này, Lục Minh đối đệ nhất học viện khảo hạch cảm thấy rất hứng thú. Khảo hạch quy tắc rất đơn giản. Trường học cung cấp một cái quang cầu để ngươi thu thập ảnh chi lực, tăng thực lực lên đúng thế. Cái quang cầu kia sẽ đem ám ảnh lực lượng chuyển hóa thành thuộc về ngươi có thể hấp thu lực lượng, theo mà không ngừng tăng thực lực của ngươi lên. Phi thường chân quý, mà cái gọi là xếp hạng cũng là căn cứ thu thập trình độ xếp hạng. Căn cứ quy tắc bên trong miêu tả nội dung, tại vùng ngoại ô, tại khoảng cách xã khu càng xa địa phương, thu thập ảnh chi lực tự càng phong phú. Giống như thất bại, trực tiếp đào thải. Đây chính là quy tắc bản thân. Một khi học sinh tử vong, cái bóng chiến ý hội mang theo cái bóng trở về cùng trong hiện thực xung hợp, cái bóng tăng lên thực lực, vậy mà lại tăng lên tự thân. Đáng tiếc Lục Minh không có. Cái bóng chiến ý là có số hiệu đo thân mà làm, Lục Minh không có khả năng cầm tới. Đương nhiên Lục Minh cũng không cần, hắn muốn cái gì chiến ý không dùng. Những học sinh kia cần cái bóng chiến ý bao khỏa cái bóng trở về tăng thực lực lên. Hắn không cần, bởi vì hắn vào đây chính là mình bản thân. Trực tiếp tăng lên liền có thể. Hắn cần chính là như thế nào tăng lên quang cầu như vậy. Lục Minh trong mắt hơi híp, làm một cái quang cầu vấn đề là làm sao làm. Lục Minh luôn cảm giác mình thiện lương như vậy người đối học sinh xuất thủ khẳng định là không thể nào. Đương nhiên chủ yếu là những vật này đều là một so một tiêu chuẩn thấp nhất, cướp được cũng không nhất định có thể sử dụng. A, Lục Minh đứng tại chỗ ngẩn người. Bỗng nhiên một hình bóng lén lén lút lút tới gần Lục Minh, theo dưới hông móc ra một cái quang cầu, bắn ra một đối một không trang. Huyên đệ, ám ảnh quang cầu giá cả bao nhiêu? Lục Minh một mặt mộng bức nhìn xem hắn. Học sinh tìm chính mình làm gì sau đó? Lục Minh theo bản năng quay đầu, thấy được sau lưng mình chỗ cửa hàng trước mặt viết thật to thu về hai chữ. Siêu thần chế tạp sư 36 chương 348 tiểu tiểu bạch. Giống như Lục Minh cùng tiểu bạch tách ra, ngươi cùng với ai hắc ám ảnh thế giới? Một thân ảnh mờ mịt du tẩu tại xã khu. Trung sở, ngươi làm sao tại cái này? Một cái học sinh hỏi nói. Ngươi không phải đi bán quang cầu đi sao? Bán sao không biết. Trung sở có chút do dự. Học sinh kia một mặt mộng bức. Bán không có bán. Ngươi có thể không biết ảnh thế giới xã khu bên trong có chuyên nghiệp thu về cửa hàng. Thu về quá trình đều là tự động. Làm sao lại không trả tiền? Trên lý luận hẳn là bán. Trung sở mờ mịt. Thế nhưng là nó không cho ta tiền a, là như vậy. Hắn cứ dựa theo công lược miêu tả, đến thu về cửa hàng nơi đó bán ra quang cầu, đối phương tự cầm đi, trả lại hắn gảy một cái không trang số liệu xử lý bên trong. Xin chờ đợi, dự tính 24 giờ bên trong đem ảnh tệ phản hồi cho ngài. Sau đó thì sao? Học sinh ngạc nhiên. Sau đó liền không có. Trung sở lão lão thật thật nói. Ngươi liền đi? Học sinh kinh ngạc. Ngân hàng đều như vậy à? Trung sở nước mắt mắt. Hắn mỗi lần chuyển khoản, ngân hàng đều là như thế này gợi ý à? Mặc dù bình thường vài giây đồng hồ liền thành công, thế nhưng là gợi ý đều là giống nhau như đúc à? Sở dĩ hắn liền tin. Sau đó liền không có sau đó. Dòng giã một ngày hắn đợi đến cũng không có nhìn thấy cái gọi là ảnh tệ. có phải hay không là gặp phải ngày nghỉ lễ? Trung Sở suy đoán. Hắn đồng học nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Ngươi mẹ nó coi là chỗ nào đều là công vụ viên a, còn ngày nghỉ lễ. Ảnh thế giới đều là cái bóng ngày nghỉ lễ cái vừa a, nơi này là ảnh thế giới toàn bộ tự động đều là quy tắc xử lý, ngươi cho rằng đều là một ít đơn vị như vậy hàm ngư, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi hẳn là bị lừa. Học sinh thở dài. Không thể nào Trung Sở mộng. Hắn tự nhận là thiên phú so ra kém Trương Húc Khôn, Cao Thiên Lang bọn người, cho nên mới lựa chọn bán đi quang cầu, khía cạnh tăng lên lực chiến đấu của mình. Lại bị lừa ai? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi chính là quá đơn thuần. Học sinh thở dài. Ngươi ở trường học cũng là 90% thời gian đều dùng tới tu luyện. Vô dụng. Muốn bao nhiêu ra ngoài làm một chút nhiệm vụ. Nói tình yêu tình báo. Lại khách sạn. Lịch duyệt mới có thể phong phú. Dạng này. Đã không có biện pháp. Học sinh kia cũng rất bất đắc dĩ. Ta còn cần quang cầu đánh giết quái vật. Cũng không có ảnh tệ. Các học sinh cũng đều là cạnh tranh quan hệ. Càng không khả năng cho ngươi. Tại sao có thể như vậy? Trung Sở thất hồn lạc phách. Nếu quả thật bị lừa. Hắn còn thế nào tham dự điểm tích lũy xếp hạng? Điểm tích lũy là cái gì càng chuẩn xác mà nói? Điểm tích lũy liền là cái bóng đã tăng phúc sức chiến đấu, cái này lớn như vậy hắc ám ảnh thế giới. Đối với đệ nhất học viện các học sinh tới nói, càng giống là một cái cỡ nhỏ xã hội. Ngươi có thể thông qua các loại phương thức tăng lên sức chiến đấu, thậm chí bán đi quang cầu ám ảnh. Quang cầu tồn tại ý nghĩa là hấp thu những quái vật kia lực lượng, thống kê thành điểm tích lũy, nhưng là đối với căn bản không có ý định đi đánh quái học sinh tới nói đâu bán đi nhất có lời thế là. Các học sinh bên trong liền có hơn một nhóm bán đi quang cầu. Bọn hắn đem quang cầu bán đi, hối đoái thành ảnh tệ. Lại dùng ảnh tệ mua sắm những cái kia đi qua rèn luyện thuần chính nhất ám ảnh chi lực. Đến đề thăng cái bóng sức chiến đấu, đây là nhất ổn định. Cũng là nhất Phật hệ một nhóm phương thức tu luyện. Trên lý luận, khảo hạch cái này mấy ngày thời gian, bọn hắn chính dễ dàng hấp thu xong những lực lượng này. Hoàn mỹ chỉ là, hắn căn bản không có dự liệu được. Cùng loại nơ, bê, cơ, đồng dạng cái bóng. Thế mà cũng sẽ gạt người, nếu là sớm biết như thế. Hắn như thế nào lại mắc lừa? Các lão sư nói qua, nơi này tràn ngập tội ác cùng lừa gạt. Học sinh kia thở dài, bùi ngùi mãi thôi, ta trước kia không tin tin. Nén bi thương. Hắn thở dài một tiếng. Không hiểu còn có một tia may mắn. Trung Sở thực lực không tầm thường. Giống như thuận lợi thông qua khảo hạch. Đoán chừng trường học chiêu thời điểm cũng là đối thủ. Như vậy, cũng coi là thiếu một cái danh ngạch. Nhưng mà, đúng lúc này. Trung Sở cái bóng chiến y bỗng nhiên bắn ra màn sáng, chúc mừng ngài, ngài trước mắt khảo hạch thành tích đã đứng hàng đệ nhất. Học sinh Trung Sở, hắn làm sao lại đệ nhất? Thiên Đô thì đệ nhất học viện. Trên quảng trường, các học sinh kinh ngạc phát hiện, một cái gọi Trung Sở học sinh, theo xếp hạng ở giữa bắt đầu bắn vọt, một đường hát vang, phóng đi hàng trước nhất, vượt qua vô số thiên tài. Đăng đỉnh đệ nhất, cái này ai? Trung Sở. Giống như nghe qua cái tên này. Ta nhớ được hắn thành tích có thể che giấu thực lực, mọi người kinh thán không thôi. Thật bất khả tư nghị, ai có thể nghĩ tới. Tại Diệp Lương Phi, Trương Húc Khôn hai cái lạnh về sau. Cái thứ nhất đăng đỉnh sẽ là một cái thường thường không có gì lạ Trung Sở giờ khắc này. Cho dù trường học lão sư đều rất kinh ngạc. Cái này ngắn ngủi một ngày. Đã có vài vị học sinh đào thải. Chỉ là mấy vị này cùng bọn hắn mong muốn đào thải thời gian tương xứng. Sở dĩ cũng không gây nên chú ý. Ngược lại là cái này Trung Sở. Lão Trương. Ta nhớ được là lớp các ngươi A Vân. Bất quá đứa nhỏ này thiên phú mặc dù không tệ. Nhưng rõ ràng nhất không tới đỉnh cấp. Xem ra là vận khí không tệ, góp nhặt đại lượng ảnh chi lực. Vận khí cũng là một phần thực lực. Không phải sao cũng thế. Vị lão sư kia mặt mo cười thành hoa cúc. không tệ thành tích trung đẳng trung sở vậy mà vọt tới đệ nhất, xem ra tiểu tử này mặc dù thiên phú không phải cấp cao nhất, vận khí xác thực cấp cao nhất phải biết. Hắc ám ảnh thế giới tràn ngập thần bí, cơ duyên kỳ ngộ, đều muốn xem chính bọn hắn trung sở. Rất nhiều hiệp hội nhân đã ghi lại cái tên này. Có lẽ có thể cân nhắc tiếp xúc một chút. Hắc ám ảnh thế giới, nơi nào đó, Lục Minh trước mắt vô số cái bóng lưu động. Tại cầm tới quang cầu về sau, Lục Minh nghiên cứu thoáng cái quang cầu chuyển hóa suất, cảm giác không quá lý tưởng. Sở dĩ quyết định tới làm một kiện đại sự đến tăng thực lực lên như vậy không tốt đâu. Tiểu tiểu kiếm thở dài, ta cảm thấy rất tốt, Lục Minh rất thành khẩn nói. Lúc này hắn ngay tại một nhà sòng bạc áp chú. Nội dung là: buổi tối hôm nay cái này gọi Giang Phong gặp phải thứ 95 lần ám sát đến cùng sẽ hay không thành công. Tiểu tiểu kiếm cảm thấy dạng này rất không chính cống. Nhân ra Giang Phong như vậy đáng thương, mỗi ngày đều tại trong nước sôi lửa bỏng, ngươi thế mà dựa vào cái này lợi nhuận đồng lý tâm ở đâu, ta cái này gọi tin tưởng. Lão Giang, Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Bởi vì ta tin tưởng Lão Giang tuyệt sẽ không thất bại, tin tưởng thực lực của hắn, đây mới là tín nhiệm, ngược lại là ngươi, ngươi lại dám xem thường hắn. Tiểu tiểu kiếm một mặt ngọa tào, là hiểu như vậy sao? Mà bên này, Lục Minh đã đem vừa thuận tới quang cầu áp đi vào. Ám ảnh quang cầu, giá trị 100 ảnh tệ, áp bên nào ám sát thất bại. Được, một lát, hành động ám sát chính thức bắt đầu. Đương nhiên, nơi này long trọng giới thiệu ám sát Lão Giang đối thủ thất sát. Đây là một sát thủ tổ chức thành danh đã lâu. Bọn hắn ngưu nhất phê địa phương ở chỗ, bọn hắn mỗi lần xuất thủ đều sẽ có kín đáo cơ hội. Một khi có người ám sát thất bại, lập tức phái ra người mạnh hơn bổ giết lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thẳng đến 7 lần ám sát hoàn tất cho tới bây giờ. Chưa có thua trận. Cái bản không ai có thể chống qua 7 lần càng ngày càng mạnh ám sát mà. Tại giá cả tăng lên về sau, bọn hắn rốt cuộc tiếp đan. Mà lại thứ nhất sát, liền là Lục Tinh cũng bởi vậy. Lần này Giang Phong thắng bội suất cực cao, đây chính là Lục Tinh. Hơn nữa còn là một cái ủng có nhất định ám sát kinh nghiệm Lục Tinh, ta không coi trọng cái này Giang Phong. Đúng vậy a, trước kia tứ tinh ngũ tinh còn chưa tính, Lục Tinh. Chập chập, coi như trốn qua lại như thế nào thất sát a. Cũng thế, đoán chừng con hàng này muốn lạnh. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Ngươi xác định không liên hệ Giang Phong? Tiểu tiểu kiếm bất lực nhà rãnh. Ta tin tưởng hắn, Lục Minh thần sắc lạnh nhạt. Đương nhiên, quan trọng hơn mà là hắn nhớ rõ đã từng một vị nào đó đại lão nói qua, Giang Phong tại cực kỳ lâu trước đó coi như giết chết qua một cách Lục Tinh người tu luyện. Ha ha, kia đâu Lão Giang đầu bí mật, sợ là so trong tưởng tượng còn nhiều a. Hồi lâu, hắc ám ảnh thế giới cái bóng cũng ít đi rất nhiều, chỉ có sòng bạc phi thường lửa nóng. Cái bóng bọn họ từng cái hưng phấn chờ lấy thất sát ám sát kết quả. Một lát, nhiệm vụ ám sát bảng danh sách đổi mới. Giang Phong, 500 ảnh tệ cảnh cáo. Nên nhiệm vụ trước mắt ám sát thất bại 95 lần, thứ 96 lần chấp hành bên trong. Oanh, toàn trường sôi trào, mọi người trên đầu kìm lòng không được toát ra từng dãy tràn ngập ngôn ngữ văn tự tinh túy cảm khái. Thế mà thất bại, làm sao có thể, con hàng này thế mà liền Lục Tinh đều gánh không được. Mọi người chấn động. Lục Tinh đây đã là sức chiến đấu một cái mới sự kiện quan trọng, không ngờ vậy mà lại ám sát thất bại. Cái này gọi Giang Phong đến cùng cái ruột gì không có người biết, ha ha. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem sòng bạc một mảnh kêu rên. Ân, kiếm lời lớn. Hắn trực tiếp đi sát vách mua đại lượng rèn luyện tốt thuần túy nhất ảnh chi lực, giao cho tiểu tiểu kiếm để nó bắt đầu 24 giờ treo máy tu luyện. Sau đó lại đem đại lượng tài chính bắt giữ lấy thất sát đợt thứ hai. Lần này thích khách là Lục Tinh trung giai, bởi vì căn cứ thất sát đối Giang Phong thực lực ước định, trước đó Lục Tinh sơ giai vẹn vẹn chỉ là yếu ớt ưu thế bại trận. Bởi vậy, bọn hắn vẻn vẹn phái ra lục tinh trung giai lục tinh. Cảnh giới này bên trong, mỗi một cái tiểu giai đoạn tăng lên, đều tăng phúc to lớn lục tinh trung giai. Đã đủ. Nhưng mà, một khắc đồng hồ về sau, sòng bạc lại là một mảnh kêu rên. Giang Phong, 500 ảnh tệ cảnh cáo. Nên nhiệm vụ trước mắt ám sát thất bại 96 lần. Thứ 97 lần chấp hành bên trong. Lại thua cái này Giang Phong cái dược gì hắn liên tục chiến đấu 2 lần. Còn có năng lượng không rõ ràng. Mọi người ngạc nhiên. Bọn hắn nhìn kỹ một chút tư liệu. Phía trên biểu hiện Giang Phong. Vẹn vẹn chỉ là tứ tinh A gặp dược nhà ngươi tứ tinh có thể xử lý lục tinh hồi lâu. Thất sát đợt thứ 3. Lần này là một vị kinh nghiệm có chút phong phú lục tinh trung giai làm một số người quyết định tiếp tục áp Giang Phong chết. Một số người quyết định quan sát. Lại duy chỉ có không người nào dám áp Giang Phong thắng lợi. Bởi vì trong lúc này thực lực sai biệt không khỏi quá khổng lồ. Thật có thể được không nhất là một cách đã chiến đấu qua 2 lần Giang Phong thế là. Lại là một đám người áp bại. Một lát. Sòng bạc lại là một mảnh kêu rên. Đợt thứ 4, lục tinh cao giai bại đợt thứ 5, lục tinh cao giai ngũ tinh thích khách bại đợt thứ 6, lục tinh đỉnh phong đúng thế. Thất sát rốt cuộc quyết định phái ra lục tinh đỉnh phong, một vị kinh nghiệm phi thường phong phú thích khách. Nhưng mà, làm cho người hoảng sợ là, ám sát vẫn như cũ thất bại. Tất cả mọi người mộng, gặp duyệt. Cái này Giang Phong đến cùng là chuyện gì xảy ra thất sát mỗi một lần phái đi ra thích khách. Đều là tăng lên trên diện rộng. Cái này đều không thể ám sát thành công cho dù là lục tinh đỉnh phong cường giả người này có vấn đề phải chăng có thất tinh đại lão âm thầm hiệp trợ có khả năng. Mọi người rốt cuộc ý thức được một vài vấn đề. Cái này Giang Phong. Cổ quái rất thế là. Đợt thứ 7. Thất sát cuối cùng quyết chiến. Quan tại bọn hắn danh nghĩa thời điểm, bọn hắn quyết định phái ra người mạnh nhất. Một vị chính xác thất tinh siêu cấp đại lão đồng dạng là lục tinh đỉnh phong lực chiến đấu của hắn xa siêu việt hơn xa bên trên một vị nhưng mà. Lần này mọi người đều học tinh. Trước đó lục tinh sơ giai đến lục tinh đỉnh phong khoảng cách, đều không có đánh bại Giang Phong. Dựa vào cái gì đồng dạng là lục tinh đỉnh phong liền có thể thế là. Mọi người nhao nhao áp Giang Phong thắng. Lần này, Giang Phong thành công bội suất đã phi thường thấp. Xem ra không kiếm tiền. Lục Minh có chút tiếc nuối. Trước đó những người này là tin tưởng cái gọi là thất sát tổ chức. Gọi là mới một mực áp Giang Phong thất bại. Thất sát cũng lần thứ 7. Cũng không có thất tinh. Ân, xem ra là thật không có biện pháp. Còn như cái gọi là chính xác thất tinh. Kia không phải là lục tinh đỉnh phong a bất quá. Không quan trọng. Có thể kiếm một điểm tựu giấy một điểm đi. Thế là. Lục Minh chuẩn bị đem vừa rồi mấy đợt tiền kiếm đều áp đi vào. Nhưng mà. Ngay tại hắn sẽ áp chú thời điểm. Bên cạnh một cái bóng đen đảo qua. Không chút do dự vứt xuống hải lượng ảnh tệ. Hắn áp là Giang Phong chết Lục Minh con mắt đột nhiên trợn to. Lúc này còn có loại này ngu xuẩn áp Giang Phong chết tiểu tiểu kiếm cười trên nỗi đau của người khác. Những người này thật đúng là ngoan cố a. Không đúng. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Những người khác hắn có lẽ không biết, nhưng là vị này. Hắn nhìn chằm chằm vào đâu vì cái gì bởi vì ra hỏa này trước 6 lần. Áp đều là Giang Phong thắng có thể nói. Hiện trường áp Giang Phong thắng người không cao hơn 5 cái. Mà cùng Lục Minh dạng này một mực áp Giang Phong thắng lợi trọn vẹn 6 lần. Chỉ có 2 người bọn họ sở dĩ. Lục Minh nhìn chằm chằm vào tên kia mà lại. Tưởng gì nhất chính là. Con hàng này mỗi lần áp xong liền rời đi. Một hồi mới sẽ tới. Sở dĩ hắn căn bản không có chú ý tới một mực giống như hắn Lục Minh ra hỏa này. Lục Minh chau mày chẳng lẽ là có được thôi diễn chi lực đại lão lại hoặc là. Lục Minh con ngươi trừng lớn. Nhìn xem thân ảnh kia phiêu nhiên mà đi thân ảnh. Hắn trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng. Tại thời gian hết hạn phía dưới. Một mạch áp giải đi. Hắn áp là Giang Phong chết. Tiểu tiểu kiếm kinh ngạc. Ngươi điên rồi tiểu tiểu kiếm mộng. cái này cái gì thao tác giống như ngươi cho rằng Giang Phong có thể còn sống. Ngươi áp đi vào những này. Không phải sẵn sàng giống như ngươi cho rằng Giang Phong không thắng được. Lúc này không phải tranh thủ thời gian nói cho Giang Phong a hắn nhưng là tiểu bạch phụ thân Lục Minh. Tiểu tiểu kiếm bừng tỉnh. Lục Minh đứa nhỏ này sẽ không cử chỉ điên rồ đi. Ngậm miệng Lục Minh chỉ là nhìn xem ám sát bảng màn sáng. 1 giờ. 2 giờ. Soạt màn sáng bên trên nội dung bỗng nhiên nhảy lên. Giang Phong, 1000 ảnh tệ thứ 101 một lần chấp hành hoàn tất, bị đánh giết. Giang Phong chết hoa sòng bạc bỗng nhiên sôi trào lên. Chết Giang Phong thế mà chết làm sao có thể bọn hắn mặc dù không biết Giang Phong. Nhưng là đã liên tiếp thắng 6 lần. Liền Lục Tinh đỉnh Phong đều đánh bại Giang Phong. Như thế nào lại bỗng nhiên thất bại mà lúc này đây? Thất sát tuyên bố kết quả đầu tiên là giới thiệu một chút bọn hắn chính xác thất tinh thực lực như thế nào cường đại. Viễn siêu phổ thông Lục Tinh đỉnh Phong. Lại nói làm vị kia chạy đến thời điểm. Liên tục chiến đấu 6 lần Giang Phong đã đến nỏ mạnh hết đà. Sở dĩ mới sẽ chết. Mà thì ra là như vậy, ta trước đó mỗi lần đều cảm thấy Giang Phong không được. Hắn một mực thắng. Liên tiếp 6 lần cuối cùng ta quyết định tin tưởng cái người này ngưu bức thời điểm. Hắn thế mà chết lãng phí tình cảm lão tử ảnh tệ a. Mọi người không ngừng kêu rên. Trong sòng bạc đầy trời không trang lấp lóe. Điên rồi toàn bộ điên rồi tiểu tiểu kiếm tâm thần cuồng loạn. Giang Phong chết đây chính là thiên đại sự tình tiểu bạch nàng. Đáng chết nhà ta tiểu tiểu bạch lại nên làm cái gì a a a. Quay đầu trông thấy tiểu tiểu bạch nhất định muốn hỏi một chút. Giống như tiểu bạch cùng Lục Minh tách ra. Nó muốn cùng với vạn nhất. Vạn nhất tiểu tiểu bạch cùng Lục Minh đâu đúng không, ngươi nhìn nho nhỏ Lam liền là nghĩ như vậy Lục Minh. Này làm sao cùng tiểu bạch giải thích tiểu tiểu kiếm buồn sầu. Nhưng mà Lục Minh căn bản không có để ý tới nó. Thậm chí liền vừa mới thắng tới tay đại nhất bút ảnh tệ cũng không có lấy. Mà là nhìn xem tiến vào sòng bạc thân ảnh. Thẳng đến vị kia áp Giang Phong hẳn phải chết thân ảnh bước vào sòng bạc. Đem phần thun của mình lính đi. Nhìn thấy hình bóng kia sao Lục Minh bỗng nhiên mở miệng. À, tiểu tiểu kiếm tại vị kia nhận một số lớn ảnh tệ thân ảnh bên trên đảo qua. Thế nào chẳng lẽ nói. Gia hỏa này là một vị thôi diễn tương lai đại lão Lục Minh nhận ra. Cho nên mới đi theo hắn áp chú, thế nhưng là ra ngoài cứu Giang Phong không phải tốt hơn a, ngươi nhìn kỹ một chút. Lục Minh thở dài, phát huy trực giác của ngươi ưu thế. Nha tiểu, tiểu kiếm một mặt mê mang. Nó nhạy cảm ý niệm tại cái kia đảo rời đi thân ảnh bên trên đảo qua. Đảo qua. A vì cái gì có chút quen thuộc đâu, chờ chút. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Thảo cái này không phải liền là Giang Phong A siêu thần chế tạp sư 36 chương 349 nguyên lai là tự công tự thủ hắc ám ảnh thế giới. Lục Minh trông thấy đạo thân ảnh kia rời đi, mau đuổi theo đi qua. Chờ một chút, Lục Minh hô to một tiếng. Đáng tiếc, đạo thân ảnh kia càng chạy càng xa. Dừng lại, Lục Minh hô. Nhưng mà đạo thân ảnh kia vẫn không có ngừng. Lục Minh lập tức nổi giận. Lão Giang tiểu bạch lại mang bầu, Lục Minh hô to. Thân ảnh kia không có phản ứng. Song bảo thai một nam một nữ, Lục Minh hô to. Thân ảnh kia vẫn là không có phản ứng. Lục Minh, tỷ ta nói, hài tử không có thể họ Giang, hai cách đều phải họ Lục. Thân ảnh kia còn không dừng lại. Lục Minh mắt thấy thân ảnh kia càng chạy càng xa, Lục Minh tràn ngập bất đắc dĩ. Vụ thảo lão Giang như thế bành trướng sao, liền tiểu bạch hài tử đều ngăn không được hắn sao, hắn nhưng là nhìn ra con hàng này là lão Giang thời điểm tự mau đuổi theo ra. Kết quả con hàng này càng chạy càng nhanh nhanh hắn lại nghe không được ngươi gọi hắn. Tiểu tiểu kiếm khinh bỉ nói. Đây là hắc ám ảnh thế giới, nơi này cũng không phải thế giới hiện thực. Ngươi hô lớn tiếng đến đâu có làm được cái gì, nhiều nhất không trang bên trong kiểu chữ lớn nhất hào mà thôi, dù là đầu ngươi bên trên không trang trồng lại cao hơn đó cũng là ở sau lưng Giang Phong căn bản không thể nào thấy được ngươi, tựa như không giống ngốc không. Lục Minh trong mắt hơi híp, ta cảm giác hắn thấy được. Hắn luôn cảm thấy lão Giang nhưng thật ra là nhìn thấy hắn, nhưng là đâu. đoán chừng sợ chính mình phân tiền hắn, sở dĩ chạy tặc nhanh. Nhanh như chớp liền không có. Thật ngây thơ hắn là loại người này sao lại nói. Ngươi chạy hòa thượng chạy miếu a hừ tiểu bạch đang ở nhà đâu bất quá. Nói trở lại. Hắn rốt cuộc minh bạch lão Giang đầu vì cái gì càng ngày càng mạnh. Lão Giang tài nguyên đến cùng là từ đâu tới liền là cái này hắc ám ảnh thế giới mỗi một lần ám sát. Đều là cho Giang Phong cung cấp tài nguyên mỗi một lần ám sát. Đều là hắn thực lực cất cánh bắt đầu thậm chí. Lục Minh phi thường hoài nghi. Giang Phong không chết truyền thuyết. Đến sòng bạc bắt đầu phiên giao dịch. Đều là con hàng này cố ý lẫn lộn ra tin tức. Vì chính là kiếm tiền thế giới này ảnh tệ có thể là phi thường đáng tiền nha. Đúng rồi. Còn có cái kia. Lục Minh lấy lại tinh thần. Lần này ảnh tệ. Kiếm lớn không vẹn vẹn chỉ có Giang Phong. Còn có hắn là thế nào trốn qua truy sát cùng lần trước đồng dạng giả chết tiểu tiểu kiếm vẫn còn có chút lo lắng. Lại hoặc là bản thể đã chết. Lưu lại cái bóng ta đi dò tra. Lục Minh trước đem sòng bạc hải lượng ảnh tệ thu sau khi thức dậy. Cố ý đi buôn bán tin tức cửa hàng. Giá cao mua một cái đặc biệt tin tức thất sát tổ chức người sáng lập tính danh. Hồi lâu. Bên kia cho ra phản hồi chỉ có ba chữ Giang Nguyệt Bạch. Lục Minh. Tiểu tiểu kiếm. Thần mẹ nó Giang Nguyệt Bạch cái này xem xét liền là lão Giang mượn dùng tiểu bạch tin tức sáng tạo. Sở dĩ. Toàn bộ thất sát tổ chức. Có thể cũng chỉ có lão Giang đầu một người chính hắn ám sát chính mình. Đạo diễn trận này đại hỉ cái này tính là gì tự công tự thủ Lục kinh ngạc. Bọn hắn nhìn kỹ một chút thất sát tổ chức ám sát lịch sử. Đại thể cùng Giang Phong mỗi lần bị đuổi giết thời gian dịch ra. Sở dĩ. Trên cơ bản cũng là lão Giang đầu làm ăn. Ngoại trừ thường ngày bị đuổi giết bên ngoài, hắn thế mà còn thường ngày truy sát người khác. Thậm chí xông ra uy danh hiển hách. Lão gia tử ngưu bức tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Nó tung hoành cổ kim. Cũng chưa bao giờ thấy qua như thế sâu tạc thiên nhân vật không có tài nguyên làm sao bây giờ chính mình sáng tạo tung hoành sòng bạc. Đùa bỡn những người khác cùng chống trong bàn tay những này trong hiện thực đại lão. Những này ảnh thế giới tồn tại. Chỉ sợ cũng không nghĩ ra. Cái này cái gọi là ám sát Giang Phong. Từ đầu tới đuôi. Lại chỉ là một trò chơi ngưu phê Lục Minh sợ hãi thán phục. Hắn có thể nói cái gì cái này cùng nào đó xuyên nào đó phủ tự mình hạ tràng đầu tư cổ phiếu khác nhau ở chỗ nào quá khi dễ người chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hồ nghi nhìn về phía tiểu tiểu kiếm, hắn lúc nào thành lão gia tử cái kia. Tiểu tiểu kiếm không có ý tứ. Nhăn nhăn nhó nhó nói. Dù sao cũng là tiểu tiểu bạc trưởng bối. Luôn luôn lão đầu kêu rất không lễ phép. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó trước kia thế nào không nhìn thấy ngươi như thế lễ phép lão tử còn là tiểu bạch sư phụ đâu. Cùng với nàng cha một cái cấp bậc thôi đi. Sư phụ cùng ba ba có thể giống nhau tiểu tiểu kiếm xem thường nói. Ngươi có thế để cho tiểu bạch gọi người ba ba có thể à. Lục Minh cười lạnh. Tiểu bạch như thế nghe lời làm sao có thể không nghe chính mình chỉ là. Kêu ba ba. Luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Được rồi. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Hắn cùng tiểu tiểu kiếm cái này không có đầu ấp hàng đánh nhau làm gì không để ý đến con hàng này. Lục Minh đem lực chú ý lần nữa bỏ vào trước mắt. Hắn sở dĩ tham dự sòng bạc hoạt động. Mục tiêu chỉ có một cách tăng lên sức chiến đấu kỳ thật đi. Để nhất học viện hoạt động cùng hắn cầu quan hệ không có. Cái gì hạng nhất ban thưởng hạng hai ban thưởng Lục Minh một cách đều lấy không được sở dĩ hắn căn bản không có ý định tham dự vào bên trong đến hắn muốn vô cùng đơn giản liền là tăng thực lực lên hai tháng này vì chuẩn bị trường học chiêu hắn cùng tiểu tiểu kiếm tân tân khổ khổ tăng lên tới tứ tinh cao giai nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều ngươi xem một chút những này lục tinh học sinh không cảm thấy tứ tinh cao giai dọa người a sở dĩ nhất định phải mạnh lên trường học chiêu sắp đến nguyên bản Lục Minh đã bỏ đi nhưng là hắc ám ảnh thế giới cho hắn cơ hội tốt nhất thế giới này rất vi diệu. Tăng thực lực lên phương thức càng là thuần túy, bởi vì là tất cả mọi người là cái bóng quan hệ. Sở dĩ hoàn toàn có thể thông qua hấp thu cùng mua sắm tinh luyện qua thuần túy nhất ảnh chi lực đến đề thăng sức chiến đấu, lại hoặc là đánh giết những cái kia ám ảnh quái vật đến đề thăng sức chiến đấu, đây cũng là đệ nhất học viện cái gọi là điểm tích lũy ban đầu ý nghĩa. Đương nhiên, loại phương thức này tăng lên sức chiến đấu vẹn vẹn chỉ là cái bóng, các học sinh cần thông qua cái bóng chiến ý đem cái bóng của mình mang về, sau đó cùng trong hiện thực chính mình dung hợp, từ đó hình thành toàn bộ chiến đấu mới lực. Nhưng là Lục Minh không cần, a hắn bản thân liền là nhục thân tiến vào hắn tăng lên, tự là chính hắn sở dĩ hắn mới có thể tham dự đổ bàn, bởi vì hắn muốn mức độ lớn nhất tăng lên chính mình soạt Lục Minh mua sắm đại lượng thuần túy ảnh chi lực, mà lại đều là cao giai nhất, tốt nhất hấp thu kia một loại, trực tiếp để tiểu tiểu kiếm hấp thu một cách thoải mái. Sau đó tại hắc ám ảnh thế giới tuyên bố nhiệm vụ đánh giết quái vật có thể thu hoạch được ảnh chi lực rất tốt, vậy liền thuê một nhóm người đem những quái vật kia bắt trở lại, sau đó Lục Minh tự mình đánh giết, từ đó khía cạnh thu hoạch được ảnh chi lực, lại một lần nữa tăng lên sức chiến đấu. Thế là tại hải lượng ảnh tệ trùng kích vào, Lục Minh sức chiến đấu dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị bắt đầu bạo tăng, bắn vọt. Cái kia vừa mới vững chắc đến tứ tinh cao giai cảnh giới, lại một lần nữa ngo ngoe muốn động 10 vạn năng lượng, lại như thế nào xông vịt 20%, 30%, 50%. Lục Minh lực lượng trong cơ thể không ngừng rèn luyện, không ngừng tăng lên, cuối cùng vững chắc tại 80% khoảng cách bước vào tứ tinh đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Đương nhiên, hắn không có chú ý tới chính là tại loại này điên cuồng tiêu phí hình thức dưới, trung sở người thành tích xếp hạng dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị vọt tới hạng nhất vấn đỉnh quán quân. Nơi nào đó, một tên đệ tử không thể tưởng tượng nổi nhìn xem áp dụng khảo hạch thành tích, hiển nhiên căn bản là không có cách lý giải cái này gọi trung sở dựa vào cái gì vọt tới đệ nhất, còn có cái kia đáng chết hạng hay Triệu Vân Sơn cái này lại là ai nha. Nhớ tới trước đó khảo hạch thất bại cái kia Lạc Kê, hắn lại dựa vào cái gì để nhị trong ấn tượng. Gia hỏa này mới vừa vặn ngũ tinh, hừ, trong mắt của hắn hàn quang lói lên. Không quản các ngươi dùng biện pháp gì vọt tới phía trước, ta hội để các ngươi trở về vị trí của mình. Kẻ yếu vốn là nên đào thải. Nơi nào đó, Triệu Vân Sơn ngồi xếp bằng. Giống như Lục Minh tại nơi này, tự sẽ phát hiện Triệu Vân Sơn tăng lên phương thức cùng chính mình giống nhau như đúc. Tiểu tiểu hầu 24 giờ treo máy hấp thu mua sắm ảnh chi lực, chính mình đi đánh giết thuê ngoại nhân bắt tới hắc ám quái vật. Đương nhiên, vấn đề duy nhất liền là Triệu Vân Sơn ảnh tệ là thông qua trong hiện thực đại lượng tiền tài mua sắm cùng những cái kia hắc đạo lão đại hối đoái mà tới. Sở dĩ cần thời gian, sở dĩ tiến triển hơi chậm như vậy một chút, nhưng là cách này cũng không ảnh hưởng hắn lợi dụng loại thủ đoạn này tăng lên điên cuồng chính mình. Ông nhàn nhạt quang ảnh hiện lên, hắn nguyên bản vừa mới tăng lên ngũ tinh về sau cảnh giới lại một lần nữa bắt đầu tiêu thăng, ngũ tinh sơ giai, ngũ tinh trung giai, tăng lên nhanh chóng, đơn giản hiếm thấy. Ta chỉ có bóng dáng, sở dĩ tăng lên về sau cũng không tính là thực lực chân chính. Một khi trở về hiện thực, cái bóng cảnh giới cùng bản thể cảnh giới liền sẽ trúng hòa, dung hợp thành cảnh giới mới. Sở dĩ nhất định phải tận khả năng để cái bóng càng mạnh, giống như cái bóng xếp vào lục tinh hoặc là cao cấp hơn đoạn, có lẽ dung hợp sau cũng sẽ là lục tinh. Triệu Vân Sơn trong lòng hiểu rõ, sư phụ yên tâm, ta sẽ không cho kiếm thẻ sư mất mặt lần khảo hạch này, ta nhất định có thể tranh thủ. Triệu Vân Sơn có chút khiếp sợ nhìn xem khảo hạch xếp hạng thứ nhất tên trung sở, nhìn xem kia mưu sát toàn trường điểm số có chút chấn kinh, có chút khó tin cái này một nhóm học sinh bên trong lại có người so mình còn có tiền cạch. Triệu Vân Sơn song quyền nắm chặt, hắn cảm giác được một cỗ phức tạp cảm xúc ở trong lòng. rõ ràng đã sử dụng tốt nhất chuyển hóa ảnh tệ. Vì cái gì vẫn là không sánh bằng vị này thiên phú không sánh bằng rất bình thường. Cái này thuộc về thiên tư. Hắn chưa hề cảm khái qua. Thế nhưng là tiền cách đồ chơi này. Vốn là vật ngoài thân. Có thể tích lũy. Chẳng lẽ nói. Vị này thật so mình còn có tiền không hiểu. Hắn cảm nhận được trong lòng tâm tình rất phức tạp. A, đây chính là các học sinh thường xuyên nói tranh dưới cây tranh quả, tranh dưới cây ngươi cùng ta sao nguyên lai. Đây chính là chua cảm giác a. Nào đó xã khu. Lục Minh có chút tiếc nuối đứng dậy. Ngũ tinh cao giai 80% tiến độ đã đến cực hạn bởi vì phụ cận ám ảnh cử thú bị bắt xong. Đúng vậy, trực tiếp bắt xong lại bắt, chỉ có thể càng xa đi bắt, hiệu suất quá thấp. Sở dĩ lại chờ giây lát về sau, Lục Minh quyết định chuyển sang nơi khác. Trước khi đi, hắn tựa hồ thấy được phụ cận cái nào đó cửa hàng, hai cái ảnh thế giới thổ dân tại tranh chấp. Ta muốn mua một cái bọ ngựa ám ảnh thú, nghe nói loại này ám ảnh thú chỉ ở phụ cận đây sinh tồn. Cái gì không còn không sao, ta có thể đợi, lần này chủ yếu là nghiên cứu dùng. Cũng mất chờ một chút. Diệt tuyệt là có ý gì? Lục Minh, cái này thật đúng là làm cho người ta bất ngờ a. Hắn hồi tưởng lại, vừa rồi đánh giết ám ảnh quái vật bên trong, giống như hoàn toàn chính xác có một nhóm là loại kia cái gì bỏ ngựa loại hình đồ vật. Không nghĩ tới trực tiếp diệt tuyệt. Quá thảm rồi. Lục Minh mặc niệm 2 giây. Nhưng mà đúng lúc này, một thân ảnh ngăn tại Lục Minh trước mặt. Người tốt. Đối phương bắn ra không trăng. Ngươi là? Lục Minh nghi hoặc. Ta là cái kia quang cầu chủ nhân. Trung Sở Bi ai nói. Hắn không nghĩ tới, người trước mắt này lại không nhớ rõ chính mình. Lục Minh tằng hắng một cái. Lập tức có chút xấu hổ. Nguyên lai là bị chính mình hố vị kia a. Thật có lỗi. Tất cả mọi người bộ dạng như thế hắc. Thực sự nhận không ra. Ngươi nếu là muốn quang cầu lời nói có thể cho ngươi. Lục Minh móc ra quang cầu. Hắn đã không dùng được cái đồ chơi này. Không cần. Trung Sở liên tục khoát tay, cái này đưa cho ngươi ai? Lục Minh ngạc nhiên. Cái kia, ta có thể đem cái bóng chiến y cũng tặng cho ngươi sao? Trung Sở thận trọng hỏi. Soạt, không khí bỗng nhiên yên lặng. Lục Minh cùng Tiểu Tiểu Kiếm nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Vụ thảo, cái này có tình huống như thế nào? Nghe nói qua Tư Đặc Ma Nhĩ hội chứng sờ tốt hôm. Chưa nghe nói qua lại có bị lừa hội chứng a. Cái này tiểu lão để đầu ấp ướt sao? Chờ chút. Lục Minh cảnh giác lên. Chẳng lẽ nói hắc ám ảnh thế giới cũng có chấp pháp cơ cấu làm lừa gạt kim ngạch vượt qua số lượng nhất định mới có thể lập án. Trước đó ám ảnh quang cầu không có đến lừa gạt kim ngạch. Sở dĩ con hàng này cố ý đưa chính mình một cái trả lại cho ngươi. Lục Minh mau đem quang cầu đưa tới. Khác à. Trung Sở nước mắt mắt. Lão ca, ta thật không muốn, ta cảm giác ngươi đang gạt ta. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Thật không có, không có, vậy ngươi chứng minh thoáng cái. Lục Minh cảnh giác. Tốt à. Trung Sở cười khổ một tiếng. Sau đó, hắn lấy lại tinh thần. Không đúng, rõ ràng là con hàng này lừa đồ vật của mình. Vì cái gì ngược lại muốn chính mình chứng minh chính mình dựa vào cái gì bất quá. Ngẫm lại chính mình tố cầu. Hắn vẫn là thở dài. Lão ca, chúng ta nơi này có xếp hạng. Trung Sở rất thẳng thắn cho Lục Minh lật tẩy. Ngươi nhìn, thông qua cái bóng chiến ý, chúng ta có thể nhìn thấy đệ nhất học viện khảo hạch thời gian thực xếp hạng. A, Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Còn có chức năng này? Soạt, hắn xích lại gần xem xét. Liếc mắt liền thấy được hạng hai tên quen thuộc. Triệu Vân Sơn, hắc lão Triệu, có thể à? Là hắn biết lão Triệu sẽ không để cho hắn thất vọng. Bất quá hạng nhất Trung Sở, cái này Trung Sở lại là cái nào? Tát bức Lục Minh trao mày. Không có Lục Nhan, không có Cao Thiên Lang, lại là một cái gọi cái gì Trung Sở. Trung Sở trầm mặc. Hắn bỗng nhiên có loại đánh người xúc động. Ta chính là Trung Sở. Trung Sở giờ khóc giờ cười. A, Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Ánh mắt tại Trung Sở trên thân đảo qua. nhìn xem hắn rất bình ổn lục tinh khí tức, đột nhiên nghĩ đến một cách có thể. Sở dĩ cái này đệ nhất, ta làm Lục Minh sợ hãi thán phục. Vâng, Trung Sở thở dài, ngươi chính là cái kia tát bức. Lục Minh, tuổi còn nhỏ trả thù tâm cứ như vậy mạnh mẽ không được, ta lần này đến chính là định đem cái bóng chiến ý cho ngươi. Trung Sở như nói thật nói, dù sao ta đã bỏ đi, ngươi đã có thể tranh đệ nhất, tự giao cho ngươi đi. Ngươi xác định? Lục Minh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không có có bóng dáng chiến ý. Cái bóng của ngươi có thể căn bản không có khả năng trở về, một khi cái bóng tử vong, trực tiếp tiêu tán, đối bản thể không có một tơ một hào ảnh hưởng nha. Không thôi, có thể sẽ còn bị một chút vết thương nhỏ. Xác định Trung Sở không chút do dự. Hắn muốn là một cái tương lai, nếu quả thật có thể thời gian dài trên danh nghĩa đệ nhất, các đại hiệp hội cái nào không nhìn với con mắt khác, còn có tốt nghiệp quý khảo hạch ban thưởng hắn muốn. Nhưng thật ra là những này thành giao, Lục Minh trước mắt sáng rõ. Thế là Trung Sở tại chỗ cởi quần áo ra. Hai vị xã khu nhân viên quản lý đi ngang qua, công cộng trường hợp cấm chế trần trụi. Lục Minh, Trung Sở, hai cái bóng làm loạn cái gây nhi, đổi chỗ đi. Lục Minh thở dài, hắn đảo là nghĩ tới, mặc dù trong mắt bọn hắn tất cả mọi người là cái bóng hóa mơ hồ thân thể, không cần để ý, nhưng là ngay tại chỗ mắt người bên trong, ân, có thể quá bại lộ. Thế là Lục Minh tại phủ cận một nhà cái bóng khách sạn mướn phòng, đang phục vụ viên rượu gì trong ánh mắt, mang theo Trung Sở đi vào. Sau đó lột Trung Sở y phục, ông cái bóng chiến y tự động dán vào, các loại vi diệu khảo hạch công năng cũng tự động xuất hiện. Ý niệm truyền lại thanh âm, khảo hạch xếp hạng màn sáng. Chờ chút, nguyên lai đây chính là khảo hạch các học sinh thị giác, vậy ngươi làm sao? Lục Minh nhìn về phía Trung Sở. Ta không sao. Trung Sở lắc đầu, ta lại ở chỗ này tránh tốt, chờ lấy khảo hạch lúc kết thúc, chính là không có ảnh tệ. À, cho ngươi. Lục Minh để lại cho hắn một chút tiền. Đa tạ. Trung Sở cảm kích. Thế là Lục Minh tung bay mà đi. Mà giờ khắc này, cái bóng trong tiểu điếm, mấy cái phục vụ viên chính tại nói nho nhỏ. Muốn bắt lại sao? Không cần đi. Ngươi cũng nhìn thấy, đây cũng là lột y phục, xong việc lại đưa tiền gì gì đó. Còn hai người nam ta còn chứng kiến bên trong ra loại hình chữ. Thật là đáng sợ. Rời tiểu điếm, Lục Minh có chút tâm thần khuấy động. Hắn chưa hề nghĩ tới chính mình hội dùng loại phương thức này tham dự vào tốt nghiệp quý khảo hạch bên trong. Trung Sở A cũng rất tốt, mặc dù danh tự gạch men một chút. Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị chuyển sang nơi khác, tiếp tục tăng thực lực lên thời điểm, bỗng nhiên quang ảnh lưu động, cái bóng chiến ý dán vào màn sáng tự động bắn ra. A, Lục Minh tràn ngập mới lạ. Chập chập, khảo hạch học sinh thì giác quả nhiên cấp cao. Soạt, từng dãy chữ lớn ở trước mắt màn sáng thượng phù hiện lại tiêu tán. Hài tử, quen thuộc thế giới này sao? Cách này mấy ngày thời gian, chủ yếu là để các ngươi quen thuộc thế giới này quy tắc, quen thuộc nơi này sinh tồn hình thức. Như vậy, theo bắt đầu, khảo hạch chính thức bắt đầu. Siêu thần chế tạp sư 36 chương 350 lão tử trêu ai dẻo ai thiên đô thị. Đệ nhất học viện. Thầy chủ nhiệm rất vui mừng nhìn xem lần này khảo hạch xếp hạng. Mặc dù Diệp Lương Phi cùng Trương Húc Khôn hai cái thiên tài, khảo hạch còn chưa bắt đầu tựu lạnh thấu đưa tới đại gia khủng hoảng, nhưng là tốt nghiệp quý vẫn là thuận lợi bắt đầu ăn. Còn nổ ra không ít thiên tài tỷ như cái này gọi Trung Sở hài tử. Mặc dù không biết đứa nhỏ này phụ mẫu năm đó kinh lịch cái gì mới cho hài tử lên loại này danh tự, nhưng là đứa nhỏ này thiên phú vẫn là không thể nghi ngờ. Ngươi ngó ngó, lực áp sở hữu học sinh cường thế hạng nhất, như thế khảo hạch bên trong hẳn là sẽ không quá kém. Ân, thầy chủ nhiệm vui mừng. Nhưng là không biết vì sao, hắn luôn luôn có một cấu nguy cơ vô hình cảm giác. Rất kỳ quái. Đối với hắn cái này cấp bậc người tu luyện tới nói, giống như xuất hiện dự cảm, Đó nhất định là cái nào khâu thật xuất hiện một vài vấn đề. Có thể thật là không do báo hiệu loại cảm giác này. Lần trước xuất hiện thời điểm, vẫn là Nguyệt Ảnh truyền thừa soạt soạt thầy chủ nhiệm nhẹ gõ nhẹ cái bàn. Hồi lâu, trợ lý đẩy cửa vào đây chủ nhiệm. Để ngươi làm sự tình như thế nào thầy chủ nhiệm hỏi. Ác trợ lý gãi gãi đầu. Đã điều tra rõ ràng. Lục Minh Chi tới trước trường học một chuyến nhìn một chút náo nhiệt. Sau đó liền trở về. Về sau một mực tại kiếm thẻ sư hiệp hội cũng không đi ra ngoài. A thầy chủ nhiệm nhẹ nhàng thở ra cũng là không có đi u, v, quy, quy, mơ. Trợ lý có chút muốn nói lại thôi. Nói thầy chủ nhiệm nhíu mày. Cái kia, đi qua hai ngày này quan sát, chúng ta phát hiện, Lục Minh đi về nghỉ về sau. Cái kia gọi tiểu bạch cô nương cũng tại Lục Minh gian phòng bên trong đi ngủ. Về sau còn mang theo tắm rửa vật dụng đi qua. Đoán chừng liền tắm rửa đều ở bên trong. Trợ lý thở dài. Thầy chủ nhiệm thần sắc cổ quái. Hắn chỉ là muốn nhìn xem Lục Minh có hay không tới trường học phá hư. Không nghĩ tới hội tra ra cái này tiểu bạc đứa bé kia. Giống như hắn nhớ không lầm, giống như mới 12 tuổi thật là. Ta tin tưởng Lục Minh. Thầy chủ nhiệm thần sắc trầm ổn. Loại này trái phải rõ ràng. Hắn cảm thấy Lục Minh vẫn là nhìn rất rõ ràng. Đương nhiên, loại chuyện như vậy tính chất không giống nhau lắm. Vẫn là thông chi gia trưởng tương đối tốt. Ngươi nói cho tiểu bạc ra giống nhau. Thầy chủ nhiệm dặn dò. Nói qua. Trợ lý sắc mặt càng khó coi hơn. Chúng ta tra được vị kia tiểu bạch phụ thân gọi Giang Phong. Cũng tìm được hắn phương thức liên lạc. Phát tới. Nhưng là. Thế nào thầy chủ nhiệm kỳ quái. Trợ lý thật sâu thở dài. Hắn liền hồi đáp một câu hài tử nhất định muốn họ Giang thầy chủ nhiệm một mặt mộng bức. Đây con mẹ nó cái gì ra trường. Mà giờ khắc này. Nơi nào đó, đen nhánh dưới mặt đất, Giang Phong trở mình đổi thoáng cái tư thế, cười lạnh nhìn xem máy truyền tin. Cam mẹ nó đây nhất định là Lục Minh cố ý lắc lư chính mình muốn ảnh tệ không tồn tại hắn trên danh nghĩa là cái người chết ảnh tệ đều là chính mình vừa vặn thừa cơ hội này bế quan tu luyện. Một lần nữa tăng lên thoáng cái thực lực của mình. Lại nói, cũng đến nên đột phá thời điểm. Giang Phong nghĩ như vậy đến. Nhưng mà, đúng lúc này, kết trước mắt hắc ám đột nhiên biến mất, ánh đèn hiện lên, mấy thân ảnh bỗng nhiên ra trước mắt, bọn hắn cùng Giang Phong liếc nhau, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hồi lâu, rít lên một tiếng, mấy đạo bóng đen kia vắt chân lên cổ mà chạy, vụ thảo xác chết vùng dậy thật. Thật sự có cương thi gặp vừa mấy người cảm thụ được quan tài bên trong vị kia triển lộ ra khí tức. Dọa đến toàn thân dài dòng. Một hơi chạy ra mấy trăm cây số. Mới thận trọng dừng lại. Quá mẹ nó kinh dị bọn hắn liền là trộm cách mộ mà thôi. Ai có thể nghĩ tới cương thi đại lão hội tại trong quan tài soạt vòng bằng hữu. Giang Phong im lặng nhìn xem mấy cách đào tẩu thân ảnh. Được rồi. Hắn phất phất tay một lần nữa đem phần mộ vùi lấp. Lần nữa ngủ say. Mà giờ khắc này. Hắc ám ảnh thế giới. Tốt nghiệp quý khảo hạch chính thức bắt đầu. 1. Khảo hạch cửa thứ nhất, sinh tồn. Một hàng chữ lớn tại màn sáng hiện hiện, lại lặng yên tan biến. Sinh tồn Lục Minh hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới để nhất học viện khảo hạch vậy mà như thế ngay thẳng. Làm một học viện. Khảo hạch không phải cùng Thanh Phong các đồng dạng. Kiểm tra một chút thiên phú. Kiểm tra một chút ngộ tính gì gì đó sao khảo nghiệm sinh tồn là cái việc gì. Soạt màn sáng kiểu chữ không ngừng hiện hiện cùng biến mất. Hài tử. Nhớ ký làm đệ nhất học viện học sinh, sống sót, mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Theo bắt đầu, lưu tại xã khu đem coi là khảo hạch thất bại. Đi vùng ngoại ô đi. Tìm kiếm thuộc tại thế giới của các ngươi soạt một hàng chữ lại biến mất. Tự cách này đem các học sinh oanh đến vùng ngoại ô. Sau đó xem ai sống thời gian dài giống như không có cái gì kỳ quái địa phương A đang lúc Lục Minh kỳ quái thời điểm. Soạt lại một hàng chữ thoáng hiện. Lệnh truy sát sẽ tuyên bố. Theo bắt đầu. ảnh thế giới tầng dưới chót sẽ đối với các ngươi tiến hành truy sát, thẳng đến khảo hạch kết thúc nhiệm vụ ngừng. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Vụ thảo trường học điên rồi, bọn hắn biết rõ trường học khảo hạch có thể không giống bình thường, nhưng là từ chưa nghĩ tới cái thứ nhất khảo hạch liền là truy sát gặp vượt. Tất cả mọi người như bị điên chạy đến vùng ngoại ô. Lục Minh nhìn thấy cái bóng chiến y cung cấp kênh đoàn đội bên trong truyền đến từng tiếng kêu rên. Cái này cái gì gặp vượt khảo hạch, tránh xa một chút, khoảng cách xã khu càng gần bị tìm tới xác suất càng lớn. Đánh sắm, ngươi biết vùng ngoại ô nhiều nguy hiểm không, các học sinh điên cuồng đi đường. Ngưu phê Lục Minh còn có thể nói cái gì, hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy tốt nghiệp sát hạch tới đến liền là tuyên bố lệnh truy sát. Đi, Lục Minh xông ra xã khu. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy vô số quen thuộc đồng phục thân ảnh phóng tới vùng ngoại thành. Mà giờ khắc này, màn sáng bên trong cũng không ngừng bắn ra con số. Lệnh truy sát tuyên bố đếm ngược 300 giây. Lệnh truy sát tuyên bố đếm ngược 299 giây. Hồi lâu, thời gian đến, lệnh truy sát tuyên bố tại xã khu nhiệm vụ bảng bên trên bỗng nhiên thêm ra đến một chút cấp thấp nhiệm vụ. Mấu chốt nhất là đánh giết cấp bậc, lại là xã khu cái bóng. Cái bóng bọn họ tràn ngập hiếu kỳ. Phải biết, nơi này 99% nhiệm vụ đều là trong hiện thực. Nơi này vẻn vẹn chỉ là dựng một cái bình đài. Nhưng là những nhiệm vụ này lại là ảnh thế giới thật lâu không thấy được nhiệm vụ như vậy. Tựa hồ cùng trong hiện thực ban bố nhiệm vụ ban thưởng không sai biệt lắm thú vị. Nơi này nguy hiểm hệ số thấp hơn, có thể thử một chút. Rất nhiều cái bóng tâm động. Thế là đối mặt các học sinh truy sát khảo hạch cũng toàn diện bắt đầu. Giống như vẻn vẹn những này còn chưa tính. Dù sao ảnh thế giới cũng rất lớn, muốn tìm người cũng không dễ dàng. Hết lần này tới lần khác lệnh truy sát bên trên còn cung cấp đại khái khu vực xã khu phụ cận. Cái này ai chịu nổi, thế là lớn diện tích đào thải bắt đầu xuất hiện. Nơi nào đó, một học sinh vì tránh né truy sát bị ám ảnh quái vật đánh giết. Nơi nào đó, một học sinh cùng ám ảnh quái vật đánh giết thời điểm bị truy tung mà đến cái bóng chém giết. Nơi nào đó, một học sinh chạy trốn tới sát vách xã khu bị đi ngang qua cái bóng chém giết. Xoạt xoạt, màn sáng bên trên xếp hạng từng mảnh biến xám. Đại quy mô đào thải bắt đầu, thực lực không đủ, kinh nghiệm không đủ, trí thông minh không đủ một nhóm người. Trước hết nhất đào thải mà chính thức có được sức chiến đấu học sinh ngược lại tỏa ra phong mang. Nơi nào đó, một học sinh phản giết thích khách thứ một lần nhiệm vụ thất bại. Lần thứ hai nhiệm vụ đã tuyên bố chấp hành bên trong. Điểm số 10 cũng liền một khắc này, mọi người mới hiểu được lần khảo hạch này như thế nào lấy được điểm số. Lại là phản sát đúng thế. Còn sống chỉ có thể cam đoan chính mình không bị đào thải cường giả chân chính. Muốn phản sát đối phương mới có thể thu hoạch được cao hơn điểm số. Xếp hạng cùng thành tích, mỗi lần đánh giết một địch nhân liền có thể thu hoạch được 10 điểm. Thế là có được thực lực cường đại các học sinh bắt đầu thiết hạ mai phục phản kích. Chiến đấu chân chính bắt đầu. Xoạt xoạt, bảng xếp hạng không ngừng biến hóa. Có ít người không địch lại địch nhân, cuối cùng bại trận. Có ít người liên tục đánh giết địch nhân, cuối cùng tên liệt tiền mao. Bảng danh sách này, lần khảo hạch này đem sở hữu học sinh thực lực biểu hiện ra rõ ràng. Thiên đô thị đệ nhất học viện. Trên quảng trường những người tu luyện kia, đệ nhất học viện học sinh cùng toàn trường lão sư cùng cao tầng đều tại mật thiết chú ý xếp hạng biến hóa. Cao Thiên Lang lên bảng, Lục Nhan lên bảng. Một chút có chút danh tiếng người tu luyện cũng vọt vào trăm người đứng đầu. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là Trung Sở biến mất. Đúng thế, từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn thấy Trung Sở cái này tại khảo hạch dự bị kỳ vô cùng chói mắt thiên tài. Giờ phút này vậy mà không có tin tức gì bị đào thải không. Có người tận lực đem xếp hạng lật đến cuối cùng, ngạc nhiên phát hiện chúng ta vị này gọi Trung Sở thiên tài phía sau mang theo một cái to lớn xe rộp. hắn lại là số không à? Tình huống như thế nào? Điều này nói rõ hắn còn tại đứng trước lần thứ nhất ám sát cái này điểm số. Không khoa học a, dùng chung sở thực lực xử lý người đầu tiên không có vấn đề a. Mọi người ngạc nhiên. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, chung sở mặc dù có thể xử lý thứ một cái thích khách, nhưng là hắn không có, ngược lại là cố ý nuôi ra hỏa này. Có người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dạng này nhiệm vụ liền sẽ không phái ra địch nhân cường đại hơn hắn, cũng không cần đào thải, cũng chính là tục xưng chăn heo chảy. Cái này mẹ nó cũng được khẳng định có người làm như vậy. Mọi người thở dài. Bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút, thật là có thể như thế. Các ngươi không phải nói khảo hạch là thực lực trí thông minh á? Ngươi xem một chút, trực tiếp chăn heo di chuyển lên, tổng không sai a, mà lại không hề nghi ngờ. Trước mắt không có bị đào thải những người này, tất nhiên có người tại làm như vậy nuôi một cái thực lực không bằng chính mình thích khách, mục tiêu chính là vì không bị đào thải. Chỉ là như vậy thành tích cũng không có a, phản sát một địch nhân thế nhưng là 10 điểm đối với học sinh bình thường tới nói, dạng này có thể tốt một chút. Nhưng là trung sở, chúng ta đối với hắn kỳ vọng quá cao sao? Một số người có chút thất vọng. Đúng thế, chăn heo chảy hoàn toàn chính xác sẽ không bị đào thải. Thế nhưng là kia vẻn vẹn chỉ là đối học sinh bình thường trung sở thân phận gì, ngươi bên trên một cái thế nhưng là quán quân quần hùng, quét ngang sở hữu học sinh, trực tiếp cầm xuống tăng phúc tối cường thành tích. Cái này một cái thế mà dự định làm một cái không phân hàm ngư mất mặt hay không ánh sáng trưởng thực lực không dài đầu óc. Dựa theo mọi người dự đoán, trung sở nguyên bản lục tinh sơ giai, tại trải qua giai đoạn thứ nhất thực lực bạo tăng về sau, chí ít đến lục tinh trung giai như thế, chí ít đánh giết 5-6 địch nhân mới tính hợp cách, có thể nào hàm ngư đáng tiếc. Một số người đã quyết định từ bỏ trung sở. Loại tâm tính này không thể làm vẫn là chú ý lục nhan đi. Cái kia cao thiên lang cũng không tệ, bên này cũng có mấy cái không tệ thiên tài. Mọi người trực tiếp không để mắt đến trung sở. Nhưng mà bọn hắn không biết là giờ phút này trung sở đại luyện người, chúng ta lục minh đồng học cũng là một mặt mờ mịt. Cái bóng chiến ý gợi ý, hắn thấy được. Các học sinh phản sát, hắn cũng nhìn thấy. Mới vừa ra lò xếp hạng thành tích, hắn cũng nhìn thấy. Sau đó, không có sau đó, người đâu địch nhân đâu, từ đầu tới đuôi hắn áp căn bản không hề nhìn thấy thích khách. Vậy thật hắn ban đầu cũng là tránh né địch nhân, nhưng là về sau phát hiện phản sát có phần số về sau, hắn tự chủ động ra. Nhưng mà đến cũng không thấy được địch nhân đã nói xong thích khách đâu, đã nói xong địch nhân đâu, hết thảy không có. Lục Minh cứ như vậy quang minh chính đại tại vùng ngoại ô đi dạo, ngoại trừ trông thấy mấy cái ám ảnh quái vật bên ngoài, căn bản không có nhìn đến bất cứ địch nhân nào. Thỉnh thoảng vùng ngoại thành một chút bóng dáng xuất hiện, Lục Minh rất hưng phấn đi qua, phát hiện nhân ra chỉ là đi ngang qua, xem xét hắn một chút liền đi. Lục Minh, cái này lại là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói thích khách nhìn thấy thực lực mình quá mức cường đại, sở dĩ trốn đi? Mà giờ khắc này, xã khu bên trong, chúng ta trung sở đồng học chính vui vẻ đi dạo. Ân, hắn tháng ngày kỳ thật rất dễ chịu. Khảo hạch sự tình đã hoàn toàn giao cho Lục Minh đại luyện, xã khu lại là không cho phép đồng võ, còn có Lục Minh cho hắn một chút ảnh tệ có thể tiêu khiển, vừa vặn có thể thể nghiệm một hạ hắc ám ảnh thế giới gì độ phong tình, tỉ như một chút đặc sắc phục vụ. Không có cách nào, hắn thân thể chỉ là cái bóng, bởi vì cái bóng chiến ý giao cho Lục Minh quan hệ, tăng lên sức chiến đấu cũng vô dụng. Sở dĩ chỉ có thể thể nghiệm thoáng cái giải trí hạng mục. Thế là hắn lấy ra một chút ảnh tệ tiến vào ven đường cái bóng xoa bóp cửa hàng. Ân, trong tiệm xuất hiện một cái có lồi có lõm muội tử, trợ giúp chính mình xoa bóp. Mặc dù nhìn qua đều là cái bóng cấu thành, nhưng là xúc cảm lại là chân thật, kỳ thật cũng không tệ lắm. Trung sở đắc ý nghĩ đến, ngươi khoan hãy nói, dạng này cái bóng xoa bóp vẫn còn có chút biệt dạng kích thích, dẫn đến đầu hắn bên trên toát ra từng dãy lực mạnh chút a loại hình không chăng? muội tử tức sạm mặt lại. Chỉ là bỗng nhiên Trung Sở cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn khóe mắt quét nhìn phiết qua, lập tức hoảng sợ phát hiện cái kia xoa bóp muội tử váy vén lên, móc ra một cái 20 phân quái vật khổng lồ. Kia quen thuộc kích thước, kia quen thuộc bộ dáng. Tê Trung Sở bỗng nhiên hoảng sợ. Chẳng lẽ đến lộn chỗ soạt hắn đang muốn đứng dậy, cũng cảm giác được muội tử tay nhỏ đè ép. Một cỗ cự lực truyền đến. Sau đó muội tử thuần thuộc đem kia dài mảnh gậy hình dáng vật cắm vào trong cơ thể hắn. Phúc thử một tiếng vang giòn. Trung Sở thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nha! Nguyên lai là vũ khí à? Vũ khí cái gì à? Cái này có cái gì tốt? May mắn Trung Sở một mặt mộng bức. Cái này địa phương nào xã khu A? Ra hỏa này điên rồi đi. Dám ở chỗ này động thủ. Ý tưởng này vừa dứt dưới, hắn liền thấy một đạo tia chớp màu đen giáng lâm, đem cái kia vừa mới thọc chính mình muội tử sống sờ sờ bổ chết rồi. Xã khu bên trong dám động thủ chỉ có kết cục này. Chỉ là Trung Sở một mặt mờ mịt nhìn xem bộ ngực mình chen vào gậy hình dáng vũ khí, cảm giác thể nội sinh mệnh trôi qua. Nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Hắn theo cách ma trêu ai dẻo ai.